tối cường đại thần chủ hệ thống 56 chương 543 huyền thiên sư huyên 666 thương dương tử tiên phát chế nhân. Vương Bảo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Dù sao, không hề sức đề kháng hố là không có linh hồn hố. Lẫn nhau hố, mới có thể biểu lộ ra ta bảo ra kỹ thuật A húng hồ. Thương dương tử sức đề kháng càng mạnh, hắn liền càng có thể trang bức. Cũng là càng có thể cuồng kiếm lời tinh luyện giá trị. Chính là trang bức nhất thời thoải mái. Vẫn trang bức vẫn thoải mái. Vương Bảo đúng là rất muốn tìm một ít có thể ở chính mình trang bức dưới còn có thể kiên trì người. Làm sao thực lực không cho phép a mà thương dương tử. Nhưng Vương Bảo nhìn thấy cơ hội lão già này. Rõ ràng không phải ở bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, Vương Huyền Thiên đã cùng Long Mấu triển khai đại chiến. Long Mấu bản thân thực lực, trên thực tế là tứ bộ giới thần sơ kỳ. Có điều bởi vì lúc trước bị Thương Dương Tử đánh lén, ở sinh con suy yếu kỳ tiến hành cường chiến, dẫn đến căn cơ bị hao tổn, cho tới không thể đạt đến đỉnh cao trạng thái. Hiện tại Long Mấu thực lực ở ba bước giới thần đỉnh cao. Nhưng mà Long Mấu nhưng là yêu thú, hơn nữa là yêu thú bên trong vương giả. Thanh Long nàng càng là trên người chịu nồng nặc tổ long huyết thống. Sức chiến đấu so với tu vi mạnh mẽ không chỉ một điểm nửa điểm. Lúc trước suy yếu kỳ nếu không là Thương Dương Tử nắm lấy cơ hội cướp được trứng rồng, Thương Dương Tử kết cuộc tuyệt mức sẽ rất thê thảm. Long Mấu ở ba bước giới thần cảnh giới, dĩ nhiên có vô địch phong thái. Trong khi xuất thủ, toàn bộ là khủng bố thân thể man lực. Nhưng là chính là thân thể này man lực, nhưng phá vạn pháp, hận thần thông, dốc hết toàn lực, treo cực kỳ có điều. Vương Huyền Thiên thực lực vẫn đúng là không phải thổi ra. Ở đây giới thần đại lão nhiều như vậy, vì sao đối với hai bước giới thần cảnh Vương Huyền Thiên như vậy tín nhiệm, còn bị giao cho đội trưởng đại vị? Chính là bởi vì Vương Huyền Thiên bản thân đỉnh cao chiến lực cũng không thể lấy tu vi đến đánh đồng với nhau. Vào giờ phút này, Vương Huyền Thiên tay nắm một thanh cổ đại ấm màu vàng. Này đại ấm ở đỉnh đầu của hắn xoay tròn, vốn là chỉ có to bằng bàn tay, hiện tại đã biến thành to bằng cái thước. Đại ấm màu vàng bên trong từng đạo mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh tràn vào Vương Huyền Thiên thân thể bên trong. Mà Vương Huyền Thiên ra ngón tay nhọn, tứ phương dãy núi thình lình bị hắn dẫn dắt ra vô tận núi khí. Nói núi khí có chút không đúng, chẳng bằng nói là núi hồn. Lực lượng vạn vật đều có hồn, sai biệt là thức tỉnh chưa thức tỉnh mà thôi. Tứ phương dãy núi tự có núi hồn, thậm chí đồn đại bên trong vạn vạn năm dãy núi có thể tự thành linh. Chính là dựa vào này đại ấm màu vàng thủ đoạn, Vương Huyền Thiên cùng Long Mấu liều mạng cái cân sức ngang tài. Hơn nữa loáng thoáng còn chiếm cứ thượng phong. Này xem cái kia Thương Dương Tử sắc mặt âm trầm cực kỳ, trong lòng thóa mà không ngớt. Thương Dương Tử đã sớm biết Vương Huyền Thiên trong tay có một cái cổ khí có thể tăng vọt sức chiến đấu, nhưng Tử không nghĩ tới qua này ra trì sức chiến đấu như thế. Châu bò này mắt thấy đều có thể so sánh với tứ bộ giới thần sức chiến đấu. A khe nằm Vương Huyền Thiên, ngươi cách lão âm tất có loại sức mạnh này, ngươi nhưng ẩn giấu lâu như vậy, ngươi là muốn làm cái gì không biết. Lúc này Vương Huyền Thiên cũng không dễ chịu, hắn là bị bức ép, bị bức ép không thể không lấy ra đỉnh cao chiến lực đến giao chiến. Long Mấu thực lực mạnh mẽ, không ra tuyệt chiêu không được a. Trong tay hắn đại ấm màu vàng chính là một cái cổ xưa pháp bảo, bị gọi là Sơn Hà ấm. Này khắc ở tay có thể điều động bốn phía dãy núi sông ngoài chi hồn lực, vô cùng mạnh mẽ. Vương Huyền Thiên kỳ thực căn bản chưa hề hoàn toàn luyện hóa Sơn Hà ấm, hắn cũng có thể nhận ra được chính mình căn bản là không có cách phát huy ra Sơn Hà ấm bản thân uy lực. Nhưng coi như vậy cũng có thể đạt đến miễn cưỡng tứ bộ giới thần mức độ, chỉ là này đánh đổi cũng không nhỏ. Đầu tiên là cơ thể hắn căn bản là không có cách chống đỡ quá đúng dâng trào sức mạnh, dĩ nhiên mang đến chiến lực mạnh mẽ. đó là ở chen chúc thân thể của hắn cứng đến khinh suất. Còn nữa, chưa hề hoàn toàn luyện hóa sơn hà ấm, cũng chỉ có thể trả giá bằng máu mạnh mẽ điều động. Đã như thế, càng là kiên trì không được bao lâu nhất định phải ra đại chiêu. Vương Huyền Thiên nghĩ như vậy, díp gào một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu thét dài, nhiệt xúc, nhanh chóng rời đi, miễn cho khỏi chết. Long Mấu mặt không hề cảm xúc, dường như chưa phát hiện. Nàng hận, hận thương Dương Tử, tự nhiên vét ai thì vét cả đường đi lối về, cũng hận những người khác tộc võ giả. Rầm rầm rầm, Long Mấu lấy hành động nói chuyện, trương tay đánh ra ba quyền, quyền quang chính là màu xanh, càng đầy giấy từng đạo nhàn nhạt bé nhỏ long ảnh, không gian nổ tung vô số, nổ vang thanh âm, vang vọng một vùng không gian, chấn động đến mức người màng tai tê dại. Vương Huyền Thiên nội tâm than nhẹ một tiếng, một đạo dòng máu thoát ra, đột nhiên tiện tay một chiêu, cái kia sơn hà ấm thình lình ngừng xoay tròn lại, đem Vương Huyền Thiên hết thảy dòng máu hấp thu hầu như không còn. Đồng thời, trong nháy mắt, sơn hà ấm đột nhiên điên cuồng tăng lên. Mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng, vậy thì thật là không gian lớn bao nhiêu. Sơn hà ấm liền muốn chứng bao lớn, nghiễm nhiên đã biến thành trong thiên địa duy nhất một ngọn núi lớn như vậy. Một màn kinh khủng, thực sự là có chút chấn động lòng người. Vương Bảo đàng hoàng nhìn sư huyên trang bức, cũng là bị sư huyên chấn không nhẹ, âm thầm líu lưới. Nguyên lai sư huyên thật không khoác lác bức a, bực này thực lực, treo lên đánh thương Dương Tử 10 cách đều được rồi. Một đám giới thần đại lão đỏ mặt, ánh mắt có chút ước ao, cũng có đố kỵ, nhưng đại đa số người vẫn là rất cao hứng. Vương Huyền Thiên càng mạnh, bọn họ cũng là càng an toàn. Ngược lại liền bọn họ mà nói, không ai dám nói có thể cùng Long Mấu một trận chiến. Vương Huyền Thiên chiếm thượng phong, bọn họ cao hứng còn đến không kịp đây. Còn kém ở một bên gọi 666 duy nhất sắc mặt khó coi, một bộ cười so với khóc đều khó nhìn. Thuộc về Thương Dương Tử cùng Trần Huyền Chiêu, nhìn ngươi đem điên cuồng tăng lên sơn hà ấm. Thương Dương Tử một mặt là lòng tham cuồng bay, mặt khác nhưng cũng là đố kỵ phát điên, sợ hãi phát lạnh chết. Vương Huyền Thiên sắc mặt hô lô trắng, rõ ràng trả giá cái giá không nhỏ, lớn vô cùng sơn hà ấm. Nương theo Vương Huyền Thiên gầm nhẹ, ầm ầm hướng về Long Mấu ném tới, tốc độ không nhanh thế nhưng khí thế kinh thiên động địa, uy thế không cách nào hình dung, bàng bạc lực lượng nghiền ép hư không, tầng tầng tiến dần lên, càng ngày càng mạnh. Đây chính là sơn hà ấm mạnh mẽ thô bạo chỗ, mặc kệ ngươi thuật pháp thần thông làm sao làm sao, ta tự đập chi. Long Mấu sắc mặt ngẩn ngơ, trong mắt lóe ra một vệt hoảng sợ, thân thể biến đổi, dĩ nhiên hóa thành bản thể. Một con lớn vô cùng thanh long xuất hiện ở hư không, mắt rồng quét qua, uy nghiêm như ngục gào. Long Mấu trong miệng truyền ra trầm thấp gào thét, trực tiếp lấy thanh long thân thể, gia trì thiên phú này thần quang, cùng sơn hà ấm đụng vào nhau. Hư không vang lên một đạo gào thét nương theo kinh thiên động địa nổ vang. Long Mấu thân thể toàn thân các nơi tựa hồ cũng đang chảy máu, bị sơn hà ấm một cách đánh bay. Trong nháy mắt, xa xa một tòa không cao núi nhỏ đều bị Long Mấu va chạm sụp xuống, mà sơn hà ấm không hề dừng lại, ở Vương Huyền Thiên điều khiển bên dưới quay về Long Mấu rơi xuống nơi, lần thứ hai hạ xuống. Hồi lâu, Vương Huyền Thiên rên lên một tiếng, cái kia lớn vô cùng già thiên sơn hà ấm nhanh chóng thu nhỏ lại, biến trở về to bằng lòng bàn tay. Thu hồi sơn hà ấm, Vương Huyền Thiên thân thể loáng một cái, lúc này mới giữ vững thân thể, liếc mắt nhìn xa xa tàn tạ nơi, sắc mặt khó coi nói rằng, bị nàng chạy trốn Vương Bảo cùng những giới khác thần đều tiến lên. Một đám lão gia hỏa đều là mang theo kính ý dồn dập khuyên giải. Nửa ngày, Thương Dương Tử cười gượng nói, Vương huyên trong tay cổ khí đúng là không tầm thường a, lợi hại, lợi hại. Hắn kỳ thực hãi hùng khiếp vía, lòng vẫn còn sợ hãi. Vương Huyền Thiên có thể treo lên đánh Long Mấu, treo lên đánh hắn Thương Dương Tử, chẳng phải là càng dễ dàng mã đức. May lão tử cơ trí, trước không có châu bò hò hét liền trực tiếp trở mặt. Nếu không, hiện tại phỏng chừng đã từ lâu ở cái kia khủng bố đại ấm dưới trở thành mưa máu. Vương Huyền Thiên liếc Thương Dương Tử một chút, hừ nhẹ một tiếng, không có nhiều lời. Có điều nhưng vào lúc này, lão cẩu đột nhiên nói rằng, uông, ông lão, ngươi đem đại ấm còn không luyện hóa chứ, ha ha. Cẩu gia có thể hỗ trợ yêu, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng, cẩu gia liền có thể giúp ngươi luyện hóa cái kia đại ấm. Đến thời điểm ngươi liền không cần như thế khổ bức yêu. Tối cường đại thần chủ hệ thống 56 chương 544 lão vương bị cảm động lão cẩu. Làm cho tất cả mọi người đều ngây người. Dù cho là vương bảo, cũng là có chút mộng bức. Phản ứng lại, liếc mắt nhìn lão cẩu, tức giận nói, gọi cái gì ông lão có chút quy củ. Gọi sư huyên. Lão cẩu bĩu môi, mới vừa muốn nói chuyện, vương bảo nhạt âm thanh nói, không nghe lời không thịt ăn. Lão cẩu lập tức quỳ, điềm mặt đối với Vương Huyền Thiên nói rằng, sư huyên, nói chuyện a, cần cầu ra hỗ trợ sao? Mọi người vẫn còn có chút không hoảng qua thần đến, phần lớn giới thần đại lão đều là bị lão cầu kích thích không nhẹ. Nói cái gì Vương Huyền Thiên lại vẫn không triệt để luyện hóa cái này cổ khí, ta phúc ngươi cái trứng a, không luyện hóa. Vương Huyền Thiên liền như thế treo tạc thiên, đều có thể đẩy vào tứ bộ giới thần. Này nếu như thật luyện hóa, vậy còn không đến một bước trời cao a, khe nằm quá ước ao, quá đố kỵ. Ta rất sao cũng thật giống muốn như vậy một cái cổ khí chí bảo cho tới Thương Dương Tử cùng Trần Huyền Chiêu. Trần Huyền Chiêu còn sót lại chỉ có hoảng sợ, đầu óc phảng phất thành hồ gián, chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là Huyền Tằng Tẩu ngài ngàn vạn muốn nhìn xuống a, không phải vậy khả năng muốn lạnh Thương Dương Tử. Đây hắn kinh nộ cực kỳ, hắn suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Hắn cũng không nghĩ tới Vương Huyền Thiên căn bản không có triệt để luyện hóa Sơn Hà ấm. Dù sao, hiện tại đều như thế châu bò, nhưng mà người ta chính là không triệt để luyện hóa. Thế nhưng, hiện tại cũng đã là có thể treo lên đánh chính mình 10 cách tồn tại không được. Phải ngăn cản, nếu như thật bị Vương Huyền Thiên triệt để luyện hóa cái này cổ khí, ta rất sao còn hỗn cái cầu. Thương Dương Tử nghĩ như vậy, trên mặt lập tức lộ ra căm phẫn sục sôi vẻ mặt. Thấp quát, chỉ là yêu thú cũng dám nói này còn giúp trợ vương huyên luyện hóa cổ khí. Đây ta xem ngươi là thấy bảo mắt tham, muốn mượn này chiếm làm của riêng chứ. Dứt lời, Thương Dương Tử một mặt nghiêm túc nhìn Vương Huyền Thiên. Vương huyên mà cân nhắc ai? Nhưng mà Vương Huyền Thiên căn bản không để ý hắn. Nhìn lão cẩu, Vương Huyền Thiên một mặt kính trọng nghiêm nghị nói, cẩu ra, ngươi tuy là sư để ta yêu sủng, thế nhưng chúng ta cắt mỗi cái luận cắt mỗi cái, ngươi xưng hô tên ta lập tức, ông lão cũng được. U V G W W M. Này Sơn Hà ấm, ngươi thật có thể giúp ta luyện hóa. Nói xong lời cuối cùng một câu, Vương Huyền Thiên đắc là hận kích động. Lão cẩu nói, hắn coi như có hoài nghi, thế nhưng cũng ném ra sau đầu. Chủ yếu vẫn là lúc trước lão cẩu kiến thức nổi lên tác dụng lớn, lão cẩu rõ ràng bất phàm. Thực sự là không biết chính mình sư đệ là làm sao đem như vậy yêu sủng thu làm môn hạ. Lão cẩu đầu một ngang, hoàn toàn tự tin nói rằng, người này Sơn Hà ấm tuy rằng bất phàm, thế nhưng cẩu gia thủ đoạn vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Tin ta, liền cho ta. Đương nhiên là có đánh đổi. Vừa mới dứt lời, vẫn chân đá hắn một cước. Vương Bảo trừng mắt lên, quát, đừng được tiện nghi ra vẻ. Vương Huyền Thiên mang theo một vệt trách cứ nhìn Vương Bảo, nói rằng, sư đệ, đối với cầu gia khách khí một điểm. Cầu gia, điều kiện ngươi mở, chỉ cần ta có thể làm được. Lão cầu Dương Dương tự đắc nói rằng, nhường lão vương giúp ta xiên nướng là được, thế nhưng không thể tùy tiện phái ta a. Lần này hỗ trợ cầu ra nhưng là dốc hết tâm huyết, ít nhất cũng đến 100 lớn thần. Ba lét lão cầu phun ra một đống lớn đồ ăn, nghe được đông đảo lão già một mặt mộng bức khe nằm. Không ngờ như thế đây chính là điều kiện của ngươi a, ngươi điều kiện này cũng thật là kỳ hoa a. Quá sất sao, kẻ tham ăn mất mặt a. Vương Bảo lắc đầu thở dài. Sư đệ. Vương Huyền Thiên tha thiết mong chờ nhìn Vương Bảo. Vương Bảo cười khổ nói. Sư huyên yên tâm. Ta sẽ làm dứt lời. Vương Bảo ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn lão cẩu. Liên tục cười lạnh. Lão cẩu không hề hay biết. Trên thực tế. Có thể làm cho lão Vương ăn quả đắng. Trong lòng hắn sung sướng lắm. Duỗi ra chân trước. Nói rằng. Đem ra đi. Vương Huyền Thiên đem sơn hà ấm cho gọi ra. Đưa cho lão cẩu sau một khắc. Lão cẩu thình lình mở ra miệng rộng. Miệng lấy khó mà tin nổi to lớn. Một cách liền đem sơn hà ấm nuốt vào bụng 10 ngày nửa tháng sau. Cẩu ra bảo đảm ngươi hoàn toàn luyện hóa sơn hà ấm. Không trở ngại chút nào, lão cẩu bá khí làm ra hứa hẹn đa tạ. Vương Huyền Thiên nghiêm nghị quay về lão cẩu chắp chắp tay. Đoạn này tới đây. Liền có một kết thúc. Tuy rằng đụng tới long mấu. Nhưng mọi người lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng cũng may Vương lão đại đáng tin. Đông đảo giới thần đại lão. Tự nhiên là cao hứng cực kỳ. Một lần nữa ra đi Thương Dương Tử sắc mặt. Đó là càng ngày càng khó coi, hắn phát hiện. Chính mình vẫn đúng là đến gia tốc phải vào lần này không giới hành trình. Giết chết Vương Huyền Thiên A. Nếu không thì. Một khi Vương Huyền Thiên triệt để luyện hóa sơn hà ấm. Vậy thì thật không có mình lăn lộn. Dù cho có long mấu trợ giúp. Thương Dương Tử cũng sẽ không cho là. Chính mình liền có thể muốn làm gì thì làm. Có như vậy nhận thức. Thương Dương Tử liền hạ quyết tâm dần dần. Mọi người tới đến người gần nhất bảo địa nơi đây có bảo. Nhưng cũng bị trận pháp bao trùm. Cái kia trận pháp hết sức rõ ràng. Núi đá vì là trận tâm. Đạo đạo cổ thụ phảng phất hoa văn. Hình thành một tòa thiên nhiên đại trận, mọi người bắt đầu bận việc. Độc hành. Bọn họ lo lắng nhiều. Có điều nhiều người như vậy đồng thời hợp tác. Vậy thì không sao. Thăm dò sau khi. Đồng thời mở đường. Mạnh mẽ xông vào đại trận. Rất nhanh sẽ từ bảo địa nơi sâu xa. Tìm tới từng viên một phát sáng tảng đá là linh huyễn thạch, có lão già đắc ý nói. Linh huyễn thạch không phải cái gì có thể tăng cường tu vi đồ vật. Thế nhưng. Nhưng đối với đại trận hộ sơn có mạnh mẽ tăng cường tác dụng. Mấy cái giới thần lão tổ đều là mỗi cái có các mỗi cái đỉnh núi. Linh huyễn thạch tác dụng có thể tưởng tượng được, thứ nhất thuận lợi. Chúc tâm tình của người ta cũng cực kỳ thả lỏng. Rất nhanh. Thứ hai bảo địa. Cái thứ ba, thứ tư chờ đến hết thảy bảo vật, đều lấy đi ra. Đã qua ba ngày lâu dài. Có điều, mọi người nụ cười trên mặt, nhưng là càng ngày càng dày đặc. Lần này, thu hoạch khá dồi dào. Mỗi người đều có thể phân đến không ít, ngoại trừ long mấu cái kia chàng dị biến. Đường xá gì thường thuận lợi. Mọi người ngột ngạt hưng phấn, dồn dập nhìn về phía Vương Huyền Thiên. Vương Huyền Thiên biết ý của bọn họ, tho nhẹ một tiếng, nói rằng, bắt đầu vòng thứ hai đi, nói rõ trước a, chúng ta ở đây, có tối đa một tháng dừng lại thời gian, có điều càng về sau, dịch chuyển lực cảm ứng liền càng yếu, chúng ta nhiều nhất tiến hành ba vòng dò bảo, liền về đi một đám hàng không có ý kiến. Sau đó dồn dập lần thứ hai túm năm túm ba tản ra. Thương Dương Tử sắc mặt âm trầm. Mang theo Trần Huyền Chiêu. Rút chân liền đi. Vương Bảo liếc mắt một cách hai người rời đi bóng lưng. Nói rằng. Sư huynh. Ta xem lúc trước con kia thanh long. 89/10 là hắn làm ra đến. Vương Huyền Thiên hé mắt. Cười lạnh nói. Ta cũng có này suy đoán. Lão già này. Quả nhiên ẩn giấu cái gì có điều. Có sơn hà khắc ở. Ta cũng không sợ hắn. Trêu chọc lông ta. Không hỏi nguyên do. Ta sẽ lập tức làm thịt hắn, dứt lời. Vương Huyền Thiên xoay tay. Một viên vung vứt trái cây xuất hiện ở trong tay hắn. Vương Huyền Thiên hít một hơi. Nói rằng. Sư đệ. Đây là giới linh quả. Có thể tăng lên trên diện rộng giới lực. Ngươi mau mau dùng. Tranh thủ lần này không giới hành trình kết thúc trước. đột phá một bước giới thần. Để ngừa biến cố vương bảo biết trái cây kia là trước một tòa bảo địa bên trong được. Mà vương huyền thiên vì này một viên trái cây, từ bỏ cái khác tất cả đoạt được. Liền này, những giới khác thần lão già còn có phản đối tiếng đây. Đủ để có thể thấy được này viên trái cây quý giá quả nhiên là cho ta lưu. A vương bảo trong lòng khẽ than thở một tiếng. Liếc mắt nhìn vương huyền thiên, vương huyền thiên ánh mắt nhu hòa, mang theo cổ vũ. Vương bảo trong lòng noãn noãn, im lặng không lên tiếng tiếp nhận giới linh quả. Cảm động. Đó là tự nhiên có điều. Vương bảo không nói cái gì cảm tạ, mà là ghi vào trong lòng. Tích thủy chi ăn. Vẫn còn dũng suối báo đáp. Vương bảo cảm thấy không tìm một cơ hội cho sư huyên một món lễ lớn, chính mình lương tâm thật sự sẽ đau. Tối cường đại thần chủ hệ thống 56 chương 545 thương dương tử bấy người đại kế một vương huyền thiên không có đi dò bảo, mà là ở lại vương bảo bên người. Thế vương bảo hộ pháp ăn vào giới linh quả sau khi, vương bảo trong cơ thể tiểu thiên thế giới chi tâm liền phảng phất chịu đến to lớn kích thích. Bắt đầu cấp tốc bắt đầu bành trướng. Quá trình này kéo dài rất lâu. Vài cái canh giờ qua đi. Giới linh quả bên trong ẩm chứa giới lực mới bị tiểu thiên thế giới chi tâm hấp thu hầu như không còn. Có điều, khoảng cách cực hạn còn kém một chút. Dưới tình huống này, vương bảo cũng không vui đi đợi. Trực tiếp sử dụng tinh luyện giá trị tinh luyện. Mấy hơi thở công phu, vương bảo trong cơ thể tiểu thiên thế giới chi tâm liền tựa hồ bành trướng đến cực hạn, tỏa ra hào quang thánh quang. Vương bảo thân thể chấn động dữ dội, trong cơ thể truyền ra kinh thiên nổ vang. Ẩm chứa sức mạnh to lớn cổ thần thân thể bắt đầu cùng tiểu thiên thế giới chi tâm dung hợp. Đứng ở một bên trợ giúp vương bảo hộ pháp vương huyền thiên ánh mắt xứng sờ, đón lấy liền lộ ra vẻ vui mừng. Hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là một viên giới linh quả, dĩ nhiên liền giúp trợ sư để thăng cấp. Vui mừng thật lớn. À, tiểu thiên thế giới chi tâm cùng thân thể dung hợp quá trình cực kỳ dài dòng. Cũng may tất cả thuận lợi, vương bảo mới vừa tiêu tốn không ít tinh luyện giá trị, cũng không nỡ lòng bỏ tinh luyện, cho phép do dung hợp tự động tiếp tục. Dần dần mà, vương bảo trong cơ thể tiểu thiên thế giới chi tâm biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là hắn cổ thần thân thể nơi sâu xa, phảng phất thêm ra vô cùng cái bé nhỏ không gian. Toàn thân các nơi đều đầy giấy kinh thiên lực lượng. Nửa bước giới thần cuối cùng cũng coi như là xong rồi. Hiện tại chỉ cần hấp thu luyện hóa một đạo địa hỏa phong thủy thiên địa bản nguyên linh vật, liền có thể thăng cấp một bước giới thần. Mở mắt ra, vương bảo trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Chỉ có điều, ngẩng đầu nhìn lên sư huyên vẻ mặt, vương bảo liền hiếu kỳ nói: sư huyên vì sao nhìn như vậy? Ta vương huyền thiên ngây người như phóng nhìn vương bảo, nghe vậy phản ứng lại, khó có thể tin nói rằng: sư đệ, ngươi dung hợp tiểu thiên thế giới chi tâm sẽ không đau sao? Đau! Vương bảo buồn bực: có sao, thật giống rất thoải mái. Vương bảo hồi ức. Vương huyền thiên suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Thoải mái khe nằm. Làm sao sẽ thoải mái? Thoải mái cổng lông ai? Nhớ lúc đầu hắn đột phá nửa bước giới thần thời điểm, thân thể từ trên xuống dưới đều đang bốc lên huyết. Cái kia đâm tim chui vào linh hồn đau nhức. Thương vương huyền thiên cũng hoài nghi nhân sinh, sư để thật là kỳ nhân. Vương huyền thiên liên tục cười khổ. Vương bảo suy nghĩ một chút, cảm thấy khẳng định là chính mình thân thể quá mạnh mẽ duyên cớ. Cổ thần thân thể vốn là nghịch thiên, chỉ là tiểu thiên thế giới chi tâm dung hợp, cũng không thể coi là cái gì. Sư đệ, địa hỏa nước gió tứ đại bản nguyên linh vật, tốt nhất từ thuộc tính thủy bắt đầu hấp thu luyện hóa. Hơn nữa, mỗi một loại đều phải muốn đem hết toàn lực tìm đẳng cấp cao nhất. Chuyện này đối với tương lai của ngươi đại đạo có tác dụng lớn. Vương huyền thiên nói rằng. Nói đi. Vương huyền thiên hít sâu một hơi, mỉm cười nói: vừa vặn không giới bên trong chính là không bao giờ thiếu thiên địa bản nguyên linh vật. Đón lấy, vương huyền thiên liền bắt đầu cho vương bảo giảng giải giới thần cảnh giới bên trong kinh nghiệm. Này đều là Vương Huyền Thiên của cải. Quả thực là biết gì nói nấy, ngôn vô bất tan. Đây thực sự là một cách hợp lệ sư huyên a. Thời gian trôi qua. Dần dần chư vị giới thần đại lão trở về, mỗi cái ánh mắt đều mang theo vẻ hưng phấn. Hay là vạn năm tương lai, lão phu phát hiện vài nơi bảo địa, một cái giới thần ông lão vô cùng đắc ý nói rằng. Đại gia đều rất cao hứng, từng người kể rõ chính mình suy đoán. Cũng nhưng vào lúc này Thương Dương Tử mang theo Trần Huyền Chiêu trở về. Thương Dương Tử trên mặt vẻ mặt, mang theo từng tia hưng phấn. Lại cũng nhìn không ra chút nào gì thường. Hắn mặt mày hớn hở nói rằng. Vương huynh, các vị đạo hữu, lão phu phát hiện một tòa bảo địa. Căn cứ ta thăm dò, ta cho rằng ở trong đó nên có chí ít hai loại cấp cao thiên địa bản nguyên linh vật. Thiên địa bản nguyên linh vật ở giới thần cảnh bị rất nhiều võ giả chia làm 9 cái cấp bậc. Cấp 1 thấp nhất, cấp 9 cao nhất. Loại này thiên địa chí bảo có thể gặp mà không thể được. Nghe được Thương Dương Tử sau, một đám lão già đều là đại hỷ cực kỳ, chỉ có điều Vương Huyền Thiên trên mặt nhưng là không gặp chút nào sắc mặt vui mừng. Trái lại nhạt âm thanh nói, nếu đại gia đều trở về, vậy liền bắt đầu đi dứt lời. Cũng không phản ứng Thương Dương Tử, đi về phía trước. Một đám lão già sững sờ, sắc mặt quái lạ, dồn dập đuổi tới. Mà Thương Dương Tử nhưng là vẻ mặt cứng đờ, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Vương Huyền Thiên liền hắn phát hiện bảo địa ở đâu đều không có hỏi. Này rất sao là không nhìn thẳng hắn a? Khe nằm, khinh người quá đáng. Thương Dương Tử khí nghiến răng. Có điều cuối cùng vẫn là nhìn xuống, đuổi tới. Điềm mặt lần thứ hai nói từ bản thân phát hiện bảo địa, đồng thời nhường Vương Huyền Thiên phát hỏa ở bản đồ bên trên. Quá trình này đối với Thương Dương Tử mà nói không thể nghi ngờ là hết sức uất ức. Cũng may hắn có tâm lý an ủi. Ngưu đi, ngươi rất sao dùng sức cho lão tử châu bò, chờ đến địa phương xem ngươi chết như thế nào. Liên tiếp 5 ngày qua đi, rất nhiều bảo địa mới bị dò bảo đại đội đánh hạ thành công. Thu hoạch khá dồi dào, thế nhưng tiêu hao cũng không ít. Trong đó có một cái giới thần đại lão còn bị thương nặng. Nếu không có lùi đúng lúc, đều có nguy hiểm có thể chết đi. Mà lúc này mới đến phiên Thương Dương Tử phát hiện bảo địa. Vương Huyền Thiên là căn cứ bảo địa khoảng cách đến xếp thứ tự. Thương Dương Tử cũng không tốt nói thêm cái gì. Không có cách nào a. Hắn tuyển chọn địa phương, nhưng là muốn bấy người địa phương, ở không giới nơi sâu xa. Vương Huyền Thiên là thật không muốn đi Thương Dương Tử phát hiện bảo địa dò bảo. Lão già này hiện tại rất không đúng. Có điều căn cứ dân chủ nguyên tắc, thực hành bỏ phiếu biểu quyết sau khi đồng ý đi dò bảo, chiếm cứ đa số. Vương Huyền Thiên cũng không biện pháp. Đại quân tiếp tục tiến lên, Thương Dương Tử xông lên trước. Dần dần mà, trước mắt xuất hiện một đảo hoang vu núi lớn. Mà ở đỉnh núi kia, thình lình tỏa ra nói đạo bạch quang, hình thành một cái không tên trận pháp. Thương Dương Tử nhìn nơi đó, ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt dày đặc sát ý. Nơi đây vô cùng nguy hiểm sai? Hẳn là nói quá mẹ nó nguy hiểm. Chỗ này là Long Mấu cho Thương Dương Tử đề cử. Lấy Long Mấu tu vi, đều bị coi là tuyệt địa một trong. Đương nhiên bên trong thật sự ẩn chứa chí bảo. Cái này Thương Dương Tử không nói dối, bởi vì tới gần sau khi xem liền có thể nhìn thấy đó là một cây trắng nõn chín cánh hoa. Hoa có to bằng bàn tay. Mọi người tới gần sau khi đều là dần dần giải ra. Nửa ngày, Vương Huyền Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ao nước âm băng hoa. Thương Dương Tử gật gù, nghiêm nghị nói, không sai, chính là ao nước âm băng hoa. Cấp 9 thiên địa bản nguyên linh vật, ở nó bên cạnh còn bạn có một cây lão phu cũng không quen biết hoa cỏ. Nói vậy cũng là bất phàm. Một đám lão già hưng phấn cực kỳ. Thuộc tính thủy cực phẩm thiên địa bản nguyên linh vật, nếu như ai không có hấp thu thuộc tính thủy, luyện hóa nó, gốc gác liền thật đáng sợ. Cấp 9 thiên địa bản nguyên linh vật, ít ỏi cực kỳ. Lần này đụng tới là chúng ta vận may lớn chư vị. Bình tĩnh một điểm đi. Mọi người xem những kia bạc quang, rõ ràng chính là một tòa thiên địa đại trận. Có thể phối hợp bảo vật này thiên địa đại trận mạnh bao nhiêu? Nói vậy không dùng hết phu nhắc nhở chứ. Một đám lão già từ từ yên tĩnh lại. Vương Huyền Thiên ánh mắt mang theo một vệt nghiêm nghị, chương tay đánh ra một đạo linh quang. Tia sáng kia chui vào màu trắng ánh sáng chỉ trận bên trong. Trong chớp mắt, giống như nước lạnh vào lăn nồi chảo, long trời lở đất, nhấc lên kịch liệt phản ứng. Bạch quang chỉ là một cái phổ thông thần binh, mà lúc này màu trắng ánh sáng chỉ trận dĩ nhiên hóa thành một con trắng toát Hanakaze, bùng nổ ra vô tận sức mạnh thời gian. Cái kia thần binh trực tiếp tan rã. Chớp mắt không gặp, Vương Huyền Thiên hút ngụm khí lạnh, ngơ ngác nói: trận này sợ là tứ bộ thậm chí năm bước giới thần đi vào cũng sẽ ngã xuống. Một đám lão già ngây người như phóng. Ngươi mũi thiên địa này đại trận cũng quá đáng sợ. 4-5 bước giới thần đi vào cũng sẽ ngã xuống. Vậy bọn họ còn chơi cái cầu? Thương Dương Tử vừa nhìn, vội vã nghiêm nghị nói: Vương huynh, trận pháp dù sao cũng là chết. Ngươi nhưng là có cổ khí chí bảo, dựa vào cái kia bảo bối nên có thể đem ao nước âm băng hoa lấy ra chứ. Vương Huyền Thiên lắc đầu một cái, nói rằng: quá nguy hiểm. Thương Dương Tử nhạt âm thanh nói: không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Vương huynh quá cẩn thận. Bảo vật này hay là chúng ta chuyến này thu hoạch lớn nhất. Lẽ nào ngươi liền như thế từ bỏ thân là chúng ta đội ngũ lính người? Ngươi đây cũng quá. Ha ha. Lời thật tốt quá trắng ra. Thế nhưng một luồng nồng nặc xem thường khí tức. Nhưng là Hồ Vương Huyền Thiên một mặt chỉ có điều. Vương Huyền Thiên sao quan tâm cái này? Vào giờ phút này, hắn suy nghĩ chính là: này ao nước âm băng hoa quả thực chính là cho chính mình sư để bán phân phối. Ai nhất định phải nghĩ biện pháp đoạt tới tay. Tối cường đại thần chủ hệ thống 56 chương 546 Thương Dương Tử bấy người đại kế hay được rồi. Các ngươi cũng đừng mù quáng làm việc. Trận này các ngươi ai đi đều là đưa món ăn. Nhưng vào lúc này, lão cẩu liền lên tiếng. Lão cẩu không nói lời nào thì thôi, nói chuyện chính là một tiếng hót lên làm kinh người. Đông đảo giới thần đại lão nhìn lão cẩu. Vương Huyền Thiên trầm giọng nói: cẩu ra. Nhưng là nhìn ra gì đó, lão cẩu lười biếng nói rằng: trận này gọi cái gì? Cẩu ra cũng không rõ ràng. Thế nhưng trận này ta nhưng là từng trải qua tương tự. Cái kia ao nước âm băng hoa chẳng khác nào trận này mắt trận. Các ngươi muốn lấy được nó phải làm tốt bị trận pháp toàn lực công kích chuẩn bị, nghĩ đầu cơ trục lợi. Tuyệt đối không thể. Một đám giới thần đại lão nhất thời yên. Muốn áo nước âm băng hoa phải làm nổ thiên địa đại trận. Bực này thiên địa đại trận nếu như toàn lực bảo phát, dù cho là Vương Huyền Thiên cũng tự nhận sẽ chắc chắn phải chết. Đáng tiếc Vương Huyền Thiên có chút không cam lòng, khẽ thở dài. Thương Dương Tử cuống lên thập phần phiền muộn. Hắn cái này cũng là không biện pháp. Nghĩ hố chết Vương Huyền Thiên, cái kia nhất định phải muốn châu bò một điểm tuyệt địa. Nhưng là sợ người ta không đi a. Người ta không nhảy hố, này hố lại châu bò có tác dụng chó gì? Vương huynh, thử một lần lại có làm sao, liền như thế rời đi, há có thể cam tâm? Thương Dương Tử trầm giọng nói. Vương Huyền Thiên không lên tiếng. Vương Bảo nhưng là nhạt âm thanh nói: chính ngươi làm sao không chết đi, ăn. Không đi thử? Thương Dương Tử ánh mắt âm trầm. Mã Đức này hỗn tiểu tử nửa câu đầu là nói chết đi này rất sao là trong lòng ngươi lời chứ. Đừng tưởng rằng lão tử không có nghe rõ, nơi này có phần của ngươi nói chuyện. Thương Dương Tử nhìn chằm chằm Vương Bảo lạnh lùng cười. Vương Bảo thản nhiên nói: đừng nói, thật là có lời ta nói phần. Ta như nói cho ngươi, ta có biện pháp đạt được bên trong bảo vật đây. Một đám giới thần đại lão ngẩn ngơ. Mà Thương Dương Tử phản ứng lại sau khi, nhưng là đại hỷ cực kỳ. Ngươi muội, núi sông trùng điệp không đường, hy vọng lại một thôn a. Vốn tưởng rằng cái này hố hẳn là bỏ đi, vạn vạn không ngờ tới tiểu tử này nhảy ra thân là Vương Huyền Thiên sư đệ. Thương Dương Tử liền không tin. Vương bảo nếu là có nguy hiểm, Vương Huyền Thiên sẽ không đi cứu sư đệ. Nói cẩn thận, Vương Huyền Thiên vẻ mặt đại biến. Chừng một chút Vương bảo. Vương bảo buông tay. Ha ha. Nếu sư huyên không đồng ý, vậy coi như ai khe nằm sao có thể tính là ngươi rất sao coi là. Ta rất sao sao chỉnh Thương Dương Tử cuống lên. Lập tức cười lạnh nói. Hừ. Ngông cuồng tiểu bối. Ăn nói ngông cuồng. Quả thực là lấy lòng mọi người. Ta liền không tin. Ngươi có thể đem ao nước âm băng hoa từ trong trận pháp lấy ra. Vương bảo liếc Thương Dương Tử. Trong lòng cười thầm. Bĩu môi nói. Ngươi có tin hay không? Quản ta chim sự tình, hơn nữa ta lấy ra. Đại gia chia đều. Nhưng là ta nhưng đến bỏ ra cái giá khổng lồ. Nay buôn bán. Ta cũng không muốn làm Thương Dương Tử đại hỷ. Không cho Vương Huyền Thiên cơ hội nói chuyện. Trầm giọng nói. Tiểu tử. Đừng chỉ nói mạnh miệng. Hừ. Ngươi nếu có thể đem ao nước âm băng hoa lấy ra. Lão Phu. Lão Phu liền dám lập lời thề. Ao nước âm băng hoa. Về ngươi hết thảy. Còn mấy vị khác đạo hữu tổn thất. Ta đến bồi đến đây đi mắc câu nha. Ngươi rất sao đúng là mau mau đáp ứng. À, Thương Dương Tử đương nhiên không tin Vương bảo thật có thể lấy ra ao nước âm băng hoa. Chỉ là một cách đạo giới. Có thể từ bực này thiên địa bên trong đại trận toàn thân trở ra đừng rất sao náo loạn. Vương bảo khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Lão, cậu nhìn thấy. Gò má không khỏi giật giật. Liếc mắt nhìn Thương Dương Tử. Trong lòng thầm than. Này ngu ngốc. Bị lão Vương hãm hại chính ở chỗ này vụng trộm vui cười đây. Thật đáng thương cái kia cái gì. Ta nói chơi, Vương bảo cười khan nói. Thương Dương Tử sững sờ. Sắc mặt âm trầm cực kỳ. Nói chơi. Thời điểm như thế này. Có thể nói đùa sao? Vương bảo sắc mặt ửng đỏ. Giả vờ giả vịt. Sức lực không đủ một mực lại quật cường nói rằng. Tốt lắm. Vậy ngươi trước tiên xin thề. Thương Dương Tử được kêu là một cách mừng như điên. Căn bản không có suy nghĩ nhiều. Một cách áp độc lời thề liền phát ra. Vương bảo quay về những giới khác thần chắp chắp tay. Nói rằng. Các vị tiền bối nhưng là nghe rõ ràng một đám giới thần đại lão sở khóc sở cười. Ngươi muội. Nghe rõ ràng thì lại làm sao, ngươi vẫn đúng là có thể đem ao nước âm băng hoa lấy ra hay sao sư đệ. Đừng nhịp, Vương Huyền Thiên lắc đầu một cái. Mục mang uy nghiêm nói rằng. Sư huynh. Tin ta, Vương bảo ở Vương Huyền Thiên bên tai truyền âm. Sau đó. Đi về phía trước. Sư huynh không cần khuyên ta. Ta rất sao nhất không chịu được. Chính là kích thích. Tuy rằng trả giá không nhỏ. Thế nhưng. Ta không thể để cho người xem thường nói chuyện. Vương bảo đã tới gần tòa kia thiên địa đại trận. Vào giờ phút này. Còn dùng suy nghĩ sao? Vương bảo lập tức lấy ra phá cấm thần truy. Sau đó. Một cước bước vào trận pháp nơi. Trong chớp mắt, trong hư không to lớn hoa ảnh xuất hiện lần nữa, chỉ có điều, nhưng không có cái khác gì biến. Cầm trong tay phá cấm thần truy, Vương bảo tương đương với bị trận pháp không nhìn, nhưng mà, Vương bảo thổ huyết hoa. Một ngụm máu phun ra. Vương bảo dừng lại. Khom lưng hoãn hoãn. Quay đầu quay về một mặt mộng bức rất nhiều giới thần đại lão gọi nói. Đại gia đừng hoảng hốt. Ta còn có thể hành ta hoảng ngươi muội a, một đám giới thần trong lòng mắng mẹ bán phê. Bọn họ không hoảng hốt. Bọn họ chỉ là khiếp sợ. Khe nằm. Này rất sao, chuyện ra sao, tiểu tử này dĩ nhiên không chết. Cái kia trận pháp lại là sao, làm sao đều không mang theo công kích còn có. Hắn làm sao thổ huyết, Vương Huyền Thiên nhắc tới, nhấc lên trái tim buông xuống, ánh mắt chớp qua một vệt kinh hỉ. Mà Thương Dương Tử. Nhưng là há hốc mồm. Trần Huyền Chiêu đứng ở một bên. Cũng là một mặt mộng bức. Mã Đức tình huống gì này, tiết tấu thật giống không đúng a, phi phi phi. Cái gì gọi là thật giống? Chính là mẹ nó không đúng. Thương Dương Tử đầu ấp một đạo ý nghĩ tia điện giống như chớp qua. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tức giận giá trị thẳng thẳng thẳng tới khe nằm, chẳng lẽ. Tiểu tử này hú ta, Vương bảo nơi đó. Tiếp tục tiến lên. Đi rồi mười mấy bước sau khi, Vương Bảo đột nhiên lần thứ hai hoa một tiếng phun máu, sắc mặt hư bạch. Dáng vẻ nhìn qua đúng là rất thảm. Lần thứ hai quay đầu gọi nói: ta chịu đựng được, chống đỡ ở. Có điều, ta vẫn là hy vọng đại gia đừng như thế làm nhìn. Tiếng la 666 cho ta cố lên cũng thành a. Một đám giới thần đại lão hai mặt nhìn nhau. Lão Vương 666 lão cậu gọi đến vui vẻ. Gọi tới gọi lui. Cậu ra cho ngươi cố lên. Nỗ lực a. Chống đỡ a. Vội vàng đem cái kia phá hoa cầm về. Nhưng những kia người có mắt không tròng nhìn một cái Thương Dương Tử giận tím mặt. Trừng mắt lão cầu. Lão cầu không sợ chút nào. Cười lạnh nói. Làm gì muốn đánh giá à? Thương Dương Tử không nhúc nhích. Hắn một điểm ý động thủ đều không có. Có. Chỉ có một vệt hoảng sợ. Vương Bảo không chết hắn, không chết hắn tuy rằng bị thương. Thế nhưng, hắn chính là không chết Vương Huyền Thiên đây, hắn không nhúc nhích. Hắn rất sao chỉ nhìn, nếu như chỉ là không thể hố đến Vương Huyền Thiên. Thương Dương Tử tuy rằng phẫn nộ, nhưng sẽ không hoảng sợ. Thế nhưng, Vương Bảo này tiết tấu quá rất sao không đúng. Đây là thật muốn đem ao nước âm băng hoa từ trận pháp lấy ra tiết tấu a. Này nếu như thật bị Vương Bảo làm được, vậy hắn chẳng phải là thảm so với vừa nghĩ tới cái kia lượng lớn bồi thường. Thương Dương Tử tâm hồn liền đang run rẩy. Hắn ngơ ngác nhìn còn ở tiến lên Vương Bảo. Trong giây lát cắn răng, đáng chết, chẳng lẽ thiên địa này đại trận chỉ là đồ có hư đồng hồ, nếu không thử xem. Tối cường đại thần chủ hệ thống 56 chương 547 Thương Dương Tử bấy người đại kế ba, thử xem lại có làm sao, thử xem liền thử xem. Thương Dương Tử trung quy chưa từng có phải đến nội tâm lằn danh kia. Dù sao theo đè ao nước âm băng hoa đến chiếu giá bồi thường, hắn không nói táng ra bại sản, nhưng ít ra cũng thương cân động cốt. Này hay là bởi vì trước theo long mấu kẻ chạy cờ trắng ha cu đạt được nhiều như vậy bảo bối, điều kiện tiên quyết. Hơn nữa, Thương Dương Tử trong lòng cùng mây ghi giống như. Ngươi nhìn nhìn ngày đó địa đại trận. Cái kia rất sao có thể xưng tụng thiên địa hai chữ, liền từng cái nho nhỏ đạo giới đều làm bất tử. Dù cho có cái gì không đúng, lão tử toàn thân trở ra hẳn là không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Thương Dương Tử nhanh chân bước ra. Ở rất nhiều giới thần chấn động dưới con mắt, thẳng đến thiên địa đại trận mà đi. Ai mia nó, Thương đạo hữu làm sao bay ra ngoài, đây là chuẩn bị muốn xông trận này không phải tìm cái kia cái gì sao ngạch. Đây là tức giận a. Rất nhiều giới thần hai mặt nhìn nhau. Có điều sau đó vừa nghĩ, đều lý giải Thương Dương Tử cách làm. Dù sao phát độc thề à, thật là áp độc a. Hiện tại thấy hối hận chứ, liền không nên cùng tiểu tử kia đánh cái này đánh cược a. Dù cho là đánh cược, cũng không nên đem lời thề phát như thế độc a. Hiện tại được rồi, ngoại trừ lấy thân mạo hiểm, không còn cách khác mà. Vương Huyền Thiên ánh mắt khẽ biến, liền muốn tiến lên. Hắn sợ Thương Dương Tử chơi án chiêu yên chí lão cẩu kéo kéo Vương Huyền Thiên ốm quần. Vương Huyền Thiên cúi đầu liếc mắt nhìn lão cẩu, nhỏ giọng nói: cẩu ra, ta sợ này lão âm tất đùa thủ đoạn. Lão cẩu thâm trầm truyền âm nói rằng: hắn chỉ cần dám vào đi, trừ phi lão Vương giúp hắn. Ha ha, nghĩ ra được, khó lâu la cũng. Nhưng vào lúc này, đến gần rồi thiên địa đại trận, Thương Dương Tử trên mặt chớp qua một vệt vẻ do dự. Nửa ngày mới kiên quyết mà nhiên một cước, âm âm bước vào thiên địa đại trận. Khởi đầu không có gì phản ứng, Thương Dương Tử tâm hồn run rẩy. Nhìn trên không to lớn hoa ảnh không nhúc nhích, bị kinh hỉ hồn đều muốn thoải mái bay. Nguyên lai đúng là như vậy à. Này cẩu nhập tích thiên địa đại trận, nguyên lai chỉ là gối thêu hoa. Cái kia đáng chết lão cẩu, cái kia đáng chết Vương Huyền Thiên, trước nói đều là cái quái gì vậy động tác võ thuật chứ. May a may lão tử cơ trí. Thương Dương Tử ánh mắt tinh mang cuồng thiểm, không có lo lắng, lập tức sải bước hướng về Vương Bảo đuổi theo. Chỉ là liền như thế thuận lợi làm đi rồi 9 bước xa sau khi, đột nhiên thiên địa đại trận bên trong cái kia to lớn hoa ảnh bùng nổ ra từng đạo điểm sáng màu trắng. Rõ ràng là bé nhỏ cực kỳ quang ấm. Này ấm không người biết. Chính là trong thiên địa thần bí nhất trời đạo văn tạo thành. Cùng lúc đó, Thương Dương Tử thân thể cứng lại rồi, trên mặt hắn mồ hôi lạnh tuôn ra. Trong phút chốc, một luồng làm hắn tê cả da đầu, không thể chịu đựng hàn ý, cấp tốc tập kích hắn toàn thân các nơi hư không phảng phất chất chứa kinh thiên động địa sát cơ cái gì. Vừa Thương Dương Tử bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó liền gần như tan vỡ, liền nhìn thấy cái kia to lớn bé nhỏ quang ấm, đầy trời mưa xối xả bình thường, hướng về hắn đánh giết mà đến. Thất kinh Thương Dương Tử, xù lông, ba hồn đều phải bị dọa bay. Lập tức dùng ra chính mình mạnh nhất phòng ngự lá bài tẩy, trong tay lập lòe ra một đạo cổ xưa phất trần, hóa thành một cái lồng sắt, vững vàng đem hắn che chở ở trên mặt đất. Huyền Tằng Tổ, Trần Huyền Chiêu sợ đến mộng bức cực kỳ, kinh kêu thành tiếng. Hừ, tự làm tự chịu. Vương Huyền Thiên lo lắng quét đi sạch sành xanh, châm chọc thung lũng một câu. Lão cẩu vui cười hớn hở nhìn, phát sinh cảm thán. Thật khờ, so với a mà một đám giới thần đại lão, hoàn toàn biến sắc, có chút hư mạch, thở dài liên tục. Ai nhỉ, quả nhiên xảy ra vấn đề rồi, liền không nên đi a. Vương huyên sư đệ là có thật người có bản lãnh. Ngươi nói ngươi có thể so sánh sao? Xong đời, già nua lần này chết chắc rồi. Thực sự là bi kịch. Đại gia mau nhìn vương huyên sư đệ. Vậy thì muốn bắt đến áo nước âm băng hoa. Mọi người thở dài. Vương Bảo thình lình đã đi tới áo nước âm băng hoa vị trí nơi. Trong lúc nhất thời, bi kịch Thương Dương Tử trực tiếp bị bọn họ không thèm đếm xỉa đến, dồn dập nhìn chằm chằm Vương Bảo. Vương Bảo nơi đó, đối với phía sau Thương Dương Tử, tự nhiên là rõ ràng trong lòng. Có điều hắn lại không phản ứng. Sớm biết hàng này sẽ bị trận pháp làm thành nửa tàn. Nhìn áo nước âm băng hoa, Vương Bảo trà sát tay, hơi cười, lấy tay liền trực tiếp đem áo nước âm băng hoa từ trong mặt đất lôi đi ra, ngay cả dễ mang cái gáy. Sau đó, Vương Bảo ánh mắt rơi vào áo nước âm băng hoa bên cạnh một cái khác thực vật lên. Vật này nhìn qua đen thùi lùi, cùng áo nước âm băng hoa màu trắng, hình thành so sánh rõ ràng. Vật ấy không nở hoa, nhưng khẳng định bất phàm. Vì lẽ đó Vương Bảo cũng vứt lên thu xong bảo vật. Vương Bảo xoay người sau đó liền sắc mặt quái lạ lên. Bởi vì lúc này giờ khắc này, tòa này thiên địa đại trận thình lình phảng phất chịu đến cái gì kinh thiên kích thích. Cuồng bảo cực kỳ triển khai công kích. Công kích đối tượng, tự nhiên là trận pháp có thể cảm ứng được duy nhất đối tượng. Tuyệt thế đại khổ bức. Thương Dương Tử bị chính mình phất trần phòng ngự, vốn đang có thể chống đỡ một quãng thời gian rất dài, còn muốn làm sao nhanh đi về đây. Thế nhưng lúc này, hắn bắt đầu thổ huyết, một cách đón lấy một cái, rất có tiết tấu thổ huyết trận pháp đánh giết lực lượng tăng lên. Chỉnh mộng bức Thương Dương Tử, hắn trong lòng lạnh lẽo, nội tâm hối hận nhấn chìm, nội tâm phẫn nộ cũng nhấn chìm. Nội tâm căm hận càng là nhẫn chìm hắn. Mãi đến tận. Ồ, ngươi sao đi vào này, không phải là tìm chết sao? Là Vương Đại Trùy không sai. Chính là tiếng nói của hắn phất trần tản ra một cái khe. Thương Dương Tử thê thảm khẽ ngẩng đầu, nhìn kỹ quan sát trước Vương Bảo. Hắn đột nhiên có chút tan vỡ thiên sát. A, tên khốn này lại vẫn là như thế tiêu sái. Hiện tại thiên địa đại trận cuồng bảo, công kích từng cơn sóng liên tiếp. Nhưng mà không có một cái rơi vào Vương Bảo trên người. Này mẹ nó đến cùng thần mã ruột cần giúp một tay không? Vương Bảo cười híp mắt nói rằng. Thương Dương Tử gấp giọng nói. Đạo hữu cứu ta. Vương Bảo làm bộ rất dáng vẻ khổ sở. Nói rằng. Ta ngược lại thật ra nghĩ cứu ngươi. Thế nhưng ngươi cũng biết. Trận pháp này khủng bố bao nhiêu, không phải ta thừa dịp cháy nhà hôi của a. Muốn cho ta giúp ngươi. Có thể. Thế nhưng, ngươi thế nào cũng phải trả giá chút gì chứ. Thương Dương Tử suýt chút nữa thổ huyết mã đức dưới tình huống này. Ngươi như thế mà còn không gọi là thừa dịp cháy nhà hôi của không cảnh này cho rằng mơ. B. 4 video nhỏ phát ra đi. Xem qua. ai tin ngươi muốn cái gì? Thương Dương Tử nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Cái nào ngờ tới. Ai ngươi tức rồi? Vương Bảo kinh ngạc nói rằng. Thương Dương Tử ngẩn ngơ. Vương Bảo lắc đầu. Chậm rãi lùi về sau. Vậy được. Làm ta không nói. Coi như ta không có hỏi. Làm ta không đi ngang qua. Ngươi nếu chê ta muốn đồ vật của ngươi mà tức giận. Vậy ta hà tất tự gây phiền phức? Ngươi nói đúng chứ? Thương Dương Tử toàn bộ một tấm đại đại mộng bức mặt. Chớp mắt phản ứng lại. Hắn bảo gào nói. Dừng lại ma chứng a, đừng rất sao đi a. Ngươi nếu như không cứu ta. Ta rất sao thật không biết. Chính mình lá bài tẩy ra hết. Đến cùng có thể hay không hoạt? Vương Bảo dừng lại. Thương Dương Tử đây hắn chen nụ cười đây. Chen. Cuối cùng cũng coi như là bỏ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Tận lực để cho mình âm thanh bằng phẳng. Nói rằng. Đạo hữu. Ta không tức giận. Thật sự. Thật không tức giận. Nhanh cứu ta. Thù lao dễ thương. Lượng Vương Bảo sắc mặt rất là do dự dáng vẻ. Ngươi sẽ không là trang chứ? Sau đó ta cứu ngươi đi ra. Ngươi nhân ta không chú ý. Lại cho ta đến một hồi tàn nhẫn. Hoặc là ôm đồng quy vu tận ý nghĩ. Bình vỡ không cần giữ gìn. Muốn cùng ta cùng chết? Phúc! Thương Dương Tử một cái lão huyết phun ra. Phất trần bị nhuộm đến càng thêm đỏ sẫm. Hắn trừng mắt đỏ đậm con mắt. Thở phì phò nhìn Vương Bảo. Tên khốn này a. Cái tên này chính là cái tiểu vô liêm sỉ a. Ngươi rất sao não bù cái gì đây? Ta theo ngươi đồng quy vu tận. Ta phi mạng của lão tử quý giá lắm. Tối cường đại thần chủ hệ thống 56 chương 548 Thương Dương Tử bấy người đại kế bốn đảo hữu nhanh cứu ta. Ta xin thề. Phát độc thề. Tổng được chưa? Thương Dương Tử trong lòng buồn giận không thể tả. Thế nhưng vào giờ phút này, nơi nào dung hắn phát tác chỉ được rất ước lao lực biện pháp đạt được Vương Bảo độ tín nhiệm. Ở Vương Bảo ngươi nói rồi liền làm nhanh lên dưới con mắt. Thương Dương Tử lần thứ hai phát độc thề, như thế rất ác độc, đây là biểu lộ ra thành tâm. Vậy ngươi hiện tại nên nói có thể cho ta cái gì báo lại? Vương Bảo nói rằng. Thương Dương Tử hít vào một ngụm khí lạnh bắt đầu nói điều kiện. Điều kiện tính gộp. 1, 2, 3 cuối cùng. Ở Thương Dương Tử cái kia khó coi đến cực điểm vẻ mặt bên dưới. Vương Bảo cười nói. Xem ở ngươi này mấy cách điều kiện phần lên. Thôi. Ta liền nu lực. Liều mạng chính mình bị thương. Cứu ngươi một cái dứt lời. Vương Bảo lúc này mới tiến lên. Thở dài nói. Có điều. Kỳ thực ngươi không phát độc thể. Không nói điều kiện. Ta cũng sẽ cứu ngươi. Ta là loại kia thấy chết mà không cứu người sao? Con người của ta. Tâm địa rất mềm. Không có cách nào. Thương Dương Tử cả người run cầm cập, đó là mạnh hơn nhẫn nhìn không thổ huyết. Hắn nhìn Vương Bảo. Tâm hồn nơi sâu xa. Dâng lên vô tận rít gào thanh âm tổng kết lên. Liền rất sao hai chữ. Vô liêm sỉ trên đời này. Tại sao có thể có như vậy vô liêm sỉ? Người lão tử tổng cho rằng. Mình đã là vô liêm sỉ đến vô địch. Bây giờ nhìn lại. Quả nhiên là cường bên trong tự có cường bên trong tay. Một núi còn so với một núi cao a. Đi tới phất trần, Vương Bảo quát nhẹ. Thương Dương Tử cẩn thận từng ly từng tí một chút tản ra phất trần. Vương Bảo cánh tay dối ra. Một phát bắt được Thương Dương Tử. Phá cấm thần truy lực lượng vây quanh Thương Dương Tử. Nguyên bản cuồng bạo cực kỳ trận pháp. Phảng phất đọng lại bình thường. Náo động tản đi. Thương Dương Tử xứng sờ. Vừa nãy thiên phát sát cơ. Hiện tại nhưng gió êm sóng lặng. Mà này. Chỉ là bởi vì tiểu tử này mà thôi nuốt ngụm nước bọt. Thương Dương Tử nội tâm đối với Vương Bảo sát ý. Cũng nhảy lên tới cực hạn. Mã Đức không nói cái khác. Liền hướng tiểu tử này trên người tà môn chỗ. Không giết chết hắn. Ta ngủ đều ngủ bất ổn à. Ta ăn cơm cũng phải khó chịu à. Theo Vương Bảo đi ra ngoài. Thương Dương Tử trên mặt càng ngày càng không cam lòng. Không nhịn được nói rằng. Đạo hữu hảo tâm cơ. Dễ như ăn bánh. Liền đạt được bảo bối. Còn hãm hại ta hả? Vương Bảo ngừng lại. Thương Dương Tử sững sờ. sau đó suýt chút nữa rất đánh chính mình một vả miệng khe nằm. Nhưng ngươi rất sao lắm mồm. Sao liền nhìn không được đây? Nghĩ nói ra nói a dễ như ăn bánh, Vương Bảo lẩm bẩm một câu. Sau đó, Vương Bảo thổ huyết, sắc mặt cấp tốc trở nên hư bạch. Thân thể đều lảo đảo. Run giọng nói. Đó là ta vẫn cố nén. Ta kỳ thực chịu đến rất nghiêm trọng đả kích. Chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi. Thôi, chúng ta nhanh đi ra ngoài. Ta chịu đựng thống khổ. Không cần thiết nhường ngươi lại chịu đựng nhìn lảo đảo. Phảng phất một giây sau liền muốn ngã chồng vó, Vương Bảo. Thương Dương Tử bối rối khe nằm, còn có loại này tao thao tác, ngươi rất sao trang lông gà a, ngươi cho rằng ta sẽ tin a, ngươi cho rằng lão tử không thấy được a, chỉ có điều. Thương Dương Tử cũng không thể nói gì hơn nữa. Nói người ta là trang. Chính hắn rõ ràng. Trong lòng cùng mây ghi giống như. Thế nhưng những người khác. Có mấy cái sẽ tin, dù sao thiên địa này đại trận. Không phải là hư a. Đây là thật, châu bò ánh mắt âm trầm đáng sợ. Thương Dương Tử yên lặng tùy tùng Vương Bảo. Dần dần mà rời đi trận pháp. Cuối cùng cũng coi như là đi ra. Thương Dương Tử trong nháy mắt phảng phất đổ bình thường. Thân thể loáng một cái. Cũng là suýt chút nữa ngã chồng vó. Lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn phía sau thiên địa đại trận. Phẫn hận chửi bới vài câu. Lúc này mới triệt để yên lòng. Mà Vương Bảo không có lại để ý tới Thương Dương Tử, trở lại Vương Huyền Thiên bên người, cười nói: "Sư huynh, may mắn không làm nhục mệnh, tuy rằng ta suýt chút nữa trả giá cái giá bằng cả mạng sống, thế nhưng cuối cùng cũng coi như là xong rồi." Sư để lời hại, Vương Huyền Thiên xuất phát từ nội tâm kinh khen ngợi, cũng có chút tự hào. "Sư để ta thật châu bò." Vương Bảo nhìn lướt qua những giới khác thần. Ngay ở trước mặt những người khác. Đem ao nước âm băng hoa cất đi. Nói rằng. Các vị tiền bối. Mặc dù mọi người là một cách đổi. Thế nhưng bảo vật này ta lúc trước đều nói xong rồi. Về ta hết thảy. Còn chư vị tiền bối bồi thường. Ăn. Tìm hắn là được, dứt lời. Vương Bảo hướng về phía sau chỉ tay, Thương Dương Tử vừa vặn đi tới. Nghe vậy thân thể cứng đờ. Sắc mặt được kêu là một cái vặn vẹo, mà rất nhiều giới thần trầm mặc một chút. Dần dần mở miệng. "Thương huynh, đắc tội rồi ai? Đừng trách chúng ta lòng tham. Thực sự là ngươi đều phát độc thể. Ngươi nếu như không nên thể. Sợ là ngươi đạo cơ bị hao tổn. Cái kia đánh đổi cũng quá lớn, thương huynh giá trị bản thân phong phú. Nói vậy không coi là cái gì đi." "Ha ha. Một đám giới thần nơi nào còn sẽ quan tâm có hay không đắc tội Thương Dương Tử. Ao nước âm băng hoa giá trị quá cao. Như thế một số lớn thu vào. Ai sẽ đẩy ra ngoài?" Thương Dương Tử sắc mặt âm trầm cực kỳ. Đột nhiên nói rằng. "Bồi thường các loại đi ra ngoài không giới thời gian. Ta sẽ cho các ngươi." Một đám giới thần đại lão vẻ mặt cứng đờ rời à, đây là chuẩn bị quyệt nợ không đúng. Hắn không dám, hắn đều phát độc thề, Thương Dương Tử phát độc thề bồi thường thời hạn chính là ra trước khi đi. Lúc này quyệt nợ cũng không sợ phản phệ, đáy lòng sát cơ tuôn ra. Thương Dương Tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Bảo, nói rằng: "Tiểu tử ngươi thật tài tình, ta coi thường ngươi." Vương Bảo lười biếng nói rằng: "Trước tiên đừng chỉnh những này có không, ta cứu ngươi thù lao đây có thể cầm được. Trước tiên lấy ra đi." Thương Dương Tử ánh mắt biến đổi. Vương Huyền Thiên thình lình hé mắt, nhạt âm thanh nói: "Ta còn ở chỗ này đây, ý này rất rõ ràng. Lão tử ở này. Ngươi nếu như bắt nạt sư để ta. Đừng trách ta trở mặt mã đức. Khinh người quá đáng." Thương Dương Tử trong lòng cố sức chửi không ngớt. Có điều. Những người khác chứng. Thương Dương Tử dám kéo. Vương Huyền Thiên. Hắn còn thật không dám. Hiện tại căn bản không phải lúc trở mặt. Vì lẽ đó. Thương Dương Tử bắt đầu ra bên ngoài đào đồ vật. Đầu tiên là bốn loại bảo vật. Sau đó. Trầm mặt nửa ngày. Đối với Vương Bảo nói rằng. "An công. Đa tạ chắp tay. 90 độ khom lưng hành đại lễ." Thương Dương Tử đứng dậy sau khi. Phun ra một hơi. sắc mặt đã khôi phục bình thường. Vương Bảo điều kiện chính là rất nhiều bảo vật, cộng thêm hành đại lễ kêu một tiếng an tông. Chuyện này đối với Thương Dương Tử mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn nhất sỉ nhục. Ngoan, Vương Bảo híp mắt cười, đem Thương Dương Tử lấy ra bảo vật thu hồi đến. Đều là chút trước Thương Dương Tử phân đến bảo vật. Một đám giới thần đối với Thương Dương Tử hiện tại nhưng là đặc biệt bất mãn. Thấy thế được kêu là một cách mừng thầm. Mã Đức, đáng đời. Tiện nhân nên như vậy, chúng ta tiếp tục đi. Thương Dương Tử hoán âm thanh nói rằng, thời gian không chờ người, còn có mấy cái bảo địa chưa từng thăm dò. Mấy người đại kế, kế thứ nhất chết trẻ, hắn còn chỉ vào kế thứ hai vươn mình đây. Vương Huyền Thiên ánh mắt tinh mang lóe lên, chư vị còn phải tiếp tục sao? Đại gia biểu quyết một chút đi. Thương Dương Tử vừa nghe tức giận, ngươi muội đừng chạy a, đại chiến đến hừng đông a, ngươi nếu như chạy ta hố ai đi. Lúc này trầm giọng nói, chư vị không đi, lão phu kia liền chính mình đi. Ta hiện tại đã là thua sạch của cải, các ngươi nhìn làm một đám lão già tức hỏng rồi. Hỗn đàn a, vô liêm sỉ a, được lắm đồ, vô liêm sỉ chỉ là. Thương Dương Tử bày ra thua cuống lên mắt sáng vẻ, bọn họ vẫn đúng là không thể không nhìn. Dù sao Thương Dương Tử còn nợ chứng đây, nếu như hắn thật đem mình đùa chơi chết, vậy coi như thiệt thòi lớn rồi. Vương huynh xem trước một chút đi, thực sự không được. Lại nói một cái giới thần ông lão trên mặt mang theo bất mãn, nói rằng, Vương Huyền Thiên cau mày. Vương Bảo truyền âm nói, sư huynh, chớ vội đi a, ngươi xem ta, xem ta đùa chơi chết hắn. Vương Huyền Thiên dở khóc dở cười có điều, cuối cùng vẫn là đồng ý, tiếp tục liền tiếp tục đi, xem ngươi cái lão âm tất có thể chơi ra hoa gì đến. Tối cường đại thần chủ hệ thống 56 chương 549. Thương Dương Tử bấy người đại kế năm so với để một cái hố to. Thương Dương Tử thứ hai hố to đào vẫn là rất đáng tin. Thiên địa đại trận cái gì, vừa nhìn cũng làm người ta nhìn mà phát khiếp. Có đi hay không cũng phải Thương Dương Tử nghĩ tất cả biện pháp. Cho tới hắn đánh nặng đánh cược, cả người còn chịu đến lớn lao tàn phá thương tổn, lại thêm bồi đi ra ngoài, suýt nữa đều sản sinh bóng ma trong lòng. Đối với Vương Bảo oán niệm bộc phát, Thương Dương Tử quyết tâm càng to lớn hơn. Không hố chết Vương Bảo cùng Vương Huyền Thiên này đôi vương tuyệt không cam lòng. Thứ hai hố to là một hang núi. Mọi người tới gần sau khi, Thương Dương Tử liền vung tay lên, chỉ vào sơn động cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, chư vị chú ý, nơi đây hình như là một con đại yêu động phủ. Có điều, theo ta dò xét, đại yêu sớm đã biến mất. Ta từng trong bóng tối đi vào, phát hiện không ít bảo vật. Vương Bảo thản nhiên nói, tiền bối nếu đã đi vào, cái kia bảo bối còn ở sao? Thương Dương Tử cười lạnh nói, ngươi coi ta là gì? Người nói xong rồi đồng thời dò bảo, chắc chắn sẽ không tự chủ trương. Huống hồ những bảo vật kia đều có không tên lực lượng thủ hộ lắm. Vậy thì là đã từng thử lấy bảo nhưng là không chiếm lấy tay, đúng không ngươi? Lão phu chẳng muốn nói cho ngươi. Thương Dương Tử thẹn quá thành giận, hừ lạnh một tiếng, không lại phản ứng Vương Bảo. Mà rất nhiều giới thần đại lão nhưng là khá có chút bất mãn bĩu môi. Đối với Thương Dương Tử, trước có mấy người vẫn là rất kính trọng. Thế nhưng hiện tại, một cách là lão lại một cái ma chứng, vô liêm sỉ thuộc tính càng ngày càng lỏa lộ. Vương huynh, ngươi tu là tối cao, xin mời Thương Dương Tử dùng tay làm dấu mời. Vương Huyền Thiên cảm ứng một hồi, không có phát hiện chút nào nguy hiểm, có điều vẫn là cảnh giác lên, trước tiên hướng về động phủ mà đi. Đông đảo giới thần đại lão đuổi tới, Thương Dương Tử hầu như đi ở phía sau cùng. Ánh mắt lộ ra nồng nặc hưng phấn, đáy lòng sát cơ nổi lên. Động này phủ, hắn chỉ gắn một cái nói dối. Vậy thì là ở trong động phủ đại yêu, không phải biến mất, mà là đi ra ngoài chạy toán loạn cửa đem đại yêu gọi ra đi, chính là Long Mẫu. Cái kia đại yêu thực lực so với Long Mẫu phải mạnh hơn đến ít hơn 10 lần. Thế nhưng, Long Mẫu chính là chân long, còn trên người chịu tổ long huyết thống, ở yêu trong tộc địa vị rất cao. Hơn nữa long mẫu chính là cô gái, thoáng chỉ một câu thôi đầu ngón tay, cái kia đại yêu hồn đều muốn đẹp lật. Hùng hục hãy cùng long mẫu đi ra ngoài đạp thanh đi tới. Yêu tộc đem địa bàn của chính mình xem rất nặng, mà vị này đại yêu chính là một con chó yêu. Đối với vung cái nước tiểu đều có thể hoa địa bàn chủ. Chó yêu đối với tự tiện xông vào động phủ mình bất kỳ tất cả sinh linh, giết liền một chữ động phủ tối tăm. Có điều hướng về bên trong đi rồi không bao lâu, liền trong sáng lên. Trên vách đá cắm vào một đống xương đầu, mỗi cái xương lên đều bày một viên mắt sáng tinh thạch. Khe nằm ngũ hành tinh túy một cái giới thần lão tổ đột nhiên hú lên quái dị. Nhưng là sờ soạng trong đó một viên tinh thạch nhìn một chút, nhận ra được. Những người khác nhất thời kinh hãi, phản ứng lại, mừng như điên cực kỳ. Ngũ hành tinh túy nhưng cũng là thiên địa bản nguyên linh vật một trong. Tuy rằng chính là rác rưởi nhất cấp một bên trong cấp thấp, thế nhưng đối với giới thần mà nói, giá trị cũng rất cao. Mà này trong động phủ vô hình tinh túy số lượng nhiều ít, đếm một chút xương liền biết rồi. Ít nhất cũng được với 100 viên một cái nào đó. Giới thần lão già cười phảng phất một đóa nở rộ vàng cúc. Vô dụng vương Huyền Thiên lên tiếng. Một đám lão già liền vừa đi vừa vơ vét. Xem phía sau Thương Dương Tử sắc mặt khá khó xử xem. Hắn đúng là thật không biết. Những này xương lên tia sáng tinh thể, dĩ nhiên là ngũ hành tinh túy. Hắn chỉ là từng tiến vào một chuyến, còn vội vã liền đi. Nơi nào sẽ lưu ý nếu như sớm biết những này xương lên dĩ nhiên có ngũ hành tinh túy, hắn đã sớm làm sạch sẽ không có chuyện gì. Không có chuyện gì, sớm muộn đều là của ta. Ha ha. Thương Dương Tử tự mình an ủi, sau đó trực tiếp cho long mấu trong bóng tối truyền tin. Kế hoạch rất thuận lợi, con kia xấu so với đại yêu ngươi có thể đá. Đại yêu động phủ ở ngoài hướng về không giới nơi sâu xa nơi đó. Nào đó chó yêu dĩ nhiên hóa thành hình người. Hắn dung mạo rất là xin lỗi nhân dân. Hai con mắt to liền không nói. Mũi ở ngoài lật còn rất nhỏ. Miệng lại rất lớn. Dùng hắn mà nói, đây là khẩu vị tốt. Chó yêu đắc ý, nhìn lén trước người kiều mị long mẫu, ngụm nước từ lâu ướt nhẹp trên người bao bọc lông thú y phục. Long cô nương. Chó yêu nghĩ lần thứ hai phát sinh mời. Xin mời long mẫu đi động phủ mình làm khách. Nam nữ cùng tồn tại một phòng. Phát sinh điểm cái gì đều không ly kỳ a. Ha ha ha, nào có biết. Nhưng vào lúc này, long mẫu đột nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó nhạc âm thanh nói. Cậu ca, ta đột nhiên nhớ tới đến có chuyện đã quên làm, cần trở về. Gặp lại dứt lời, long mẫu đột nhiên bay lên không, hóa thành một đảo to lớn thanh long. Mấy cách lên xuống, liền biến mất ở chó yêu mi mắt. Chó yêu một mặt mộng bức. Nửa ngày, hắn mới khá là không cam lòng phun ra một ngụm nước bọt. Hai con lớn trừng mắt, lớn mắng nói. Tiện nhân cho thể diện mà không cần có điều. Sờ sờ cằm, chó yêu khá là hèn mọn cười nói. Nếu biết cái chỗ chết tiệt này còn có ngươi bực này mỹ nhân, vậy ngươi còn có thể chạy ra ra lòng bàn tay liếm môi một cái. Lau một cái ngụm nước, chó yêu vòng chéo tay, đạp không rời đi. Nhàn nhã, hắn trên người chịu te u huyết thống, hóa hình trước, linh trí bị không tên áp chế. Hóa hình sau khi, từ huyết thống truyền thừa trong ký ức, biết rồi kính nể. Long tục, không phải hắn bực này chó yêu có thể mơ ước. Thế nhưng, điều này cũng ghi điểm địa phương a. Ở này chim không sót phân địa phương. Chân long, ngươi cũng đến cho ta đang nằm. Ai bảo ngươi không bằng ta dần dần. Chó yêu đi tới chính mình động phủ trước. Có điều, nhìn trên mặt đất thêm ra đến từng tổ vết chân, chó yêu sửng sốt. Phản ứng lại, chó yêu giận dữ cực kỳ, khe nằm nhà ta động phủ bị người vào là ai, lớn mật như thế không nghe thấy được ta ở động phủ trước cửa lớn vung nước tiểu, vì sao? Mặt âm trầm chó yêu sải bước đi vào động phủ, càng đi nơi sâu xa đi. chó yêu sắc mặt liền càng khó xem. Giết ngàn đao, thậm chí ngay cả lão tử tỉ mỉ mài chế chiếu ánh sáng chỉ thạch đều bị chụp tìm đi rồi. Chó yêu không biết ngũ hành tinh túy là vật gì, thế nhưng ở này tối tăm không giới, ở chó yêu xem ra có thể tỏa sáng đều là bảo vật. Là ai tự tiện xông vào đại gia đồng phủ bị lão tử bắt được, lão tử liền ngươi ruột đều cho ngươi bóp nát. Rít gào, chó yêu to lớn rít gào vang vọng động phủ, thân thể hóa thành một đạo ánh trăng lưu quang. Chó yêu đầu đều không tự chủ được khí hóa hình, trở thành một cái to lớn đầu chó, dữ tợn cực kỳ. Động phủ nơi sâu xa, vốn là một đám lão già đều là rất mở rừng. Chó yêu tuy rằng lôi thôi, thế nhưng có thu thập bảo vật bản năng. Lúc ngủ liền nằm ở phía trên một đống lớn bảo vật, chất thành một đống, giống như một cái núi nhỏ cao. Tuy rằng cũng không phải là đều đối với nhân tộc hữu dụng, thế nhưng không chịu nổi số lượng lớn a. Ở phí đi một phen công phu, loại bỏ chó yêu tinh tâm chế tạo cấm pháp sau, một đám hàng chọn lựa kiếm, thu hoạch khá dồi dào. Cũng nhưng vào lúc này, chó yêu rít gào, từ động phủ đường nối truyền vào trong phút chốc, từng đạo ác liệt bên trong lộ ra phẫn nộ con mắt. Dán mắt vào bình tĩnh thương dương tử hố hàng, đây chính là ngươi nói tới. Biến mất rồi đại yêu động phủ khe nằm ngươi muội. Hiện tại ngươi để giải thích giải thích. Là ai đang gầm thét tối cường đại thần chủ hệ thống 56 chương 550 thương dương tử bấy người đại kế 6 là ai đang gầm thét, tự nhiên là con kia vượt đột nhiên chó yêu. Thương dương tử trong lòng cười lớn, trên mặt nhưng là làm bộ tức ức sáng vẻ. Thét dài thán nói, chư vị vì sao như vậy xem ta, ta thương dương tử phát hiện chỗ này bảo địa. Chân tình làm sao? Cũng chỉ là suy đoán. Bây giờ cái kia đại yêu trở về, chúng ta có vương huynh, lại sợ cái gì? Giết là được rồi. Một đám giới thần đại lão vẫn là đặc biệt bất mãn. Càng nhiều người nhưng là suy đoán, thương dương tử đúng hay không cố ý hàng này, hiện tại lão không đúng. Vương huyền thiên rõ ràng, này lại là thương dương tử ném ra hố. Nghĩ như thế, cái kia giết gào chi yêu, phỏng chừng cũng không tầm thường. Trong lúc nhất thời nội tâm sát ý tuôn ra, nhìn chăm chú thương dương tử một chút, khẽ hừ một tiếng. Nhưng vào lúc này, một luồng yêu phong kéo tới, động phủ bị thổi rì rào cuồng vang. Chó yêu quái xuất hiện thân, giữ tợn đầu chó nhanh chóng khóa chặt mọi người. Sau đó, con ngươi rơi ở sau lưng mọi người, cái kia giải rác bảo vật chồng lên, liền chuyển không ra. Mọi người hơi có chút lúng túng, dù sao không cáo mà lấy là vì là tặc. Mọi người bực này hành vi, kỳ thực cùng đạo tặc không khác. Có điều mọi người nghĩ đến đối phương là cách đại yêu, dây thần kinh xấu hổ nhất thời yếu bớt không ít. Các ngươi muốn chết, chó yêu nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lập lòe cuồng bạo sát cơ. Hắn nhìn mọi người, bởi vì là lần thứ nhất nhìn thấy nhân tộc, liên tưởng đến truyền thừa trong trí nhớ, đối với nhân tộc khủng bố giới thiệu, chó yêu cố nén mới không có ngoạm ăn. Vương huyền thiên việc đáng làm thì phải làm, đứng dậy quay về chó yêu chắp chắp tay, nói rằng, đạo huynh, ở người hạ đẳng, không biết nơi đây có chủ, đây là một cái hiểu lầm, chúng ta trả lại đồ vật, thả ta các loại rời đi. Làm sao dò xét bên dưới, chó yêu thực lực sâu không lường được, nhường vương huyền thiên kiêng kỵ cực kỳ đông đảo giới thần đại lão tự nhiên không có ý kiến. Bởi vì đại gia đều tra xét qua, chó này yêu tựa hồ rất trầu bò dáng vẻ. Có điều thương dương tử trong lòng cười lạnh, đột nhiên mở miệng nói, vương huynh, sợ hắn làm chi chỉ là một con chó yêu, lấy vương huynh thực lực, xoay tay liền có thể đánh giết yêu tộc đê tiện. Ngươi con chó này yêu dĩ nhiên như vậy làm càn, quả thật muốn chết. Vương huyền thiên không nhịn được, trừng mắt thương dương tử, lớn quát, ngươi câm miệng. Thương dương tử, còn dám loạn nói, đừng trách ta không để ý tới đạo hữu tình. Thương dương tử áng mắt biến đổi, sắc mặt âm trầm không lên tiếng. Mà chó yêu nhưng là giận dữ cười nói. Tốt một đám người tộc. Quả nhiên, đoàn người đều không phải vật gì tốt. Tuy rằng nhìn qua vô hại, nhưng là nhưng so với chúng ta yêu tộc, độc ác hơn một vạn lần. Các ngươi tự tiện xông vào nhà ta, trộm ta đồ vật, hiện tại còn muốn giết ta. Vậy làm sao có thể nhìn vừa dứt lời. Chó yêu ở mọi người sắc mặt đại biến. Con kia khổng lồ đầu chó đột nhiên phun trào ra một quả cầu ánh sáng. Tư không rung động. Cuồng bạo lực lượng tràn ngập động phủ trong lúc đó Vương Huyền Thiên thầm mắng một tiếng. Vội vàng nhìn về phía lão cầu. Cầu ra. Cổ khí cho ta hoàng cái gì lão cầu thản nhiên mở miệng. Ngẩng đầu lớn ngực. Nhanh chân bước ra lão hắc. Đừng giả bộ so với Vương Bảo nhắc nhở. Lão cẩu trợn tròn mắt. Sau đó nhìn chằm chằm chó yêu. Lớn quát. Đầu ngu. Cẩu ra ở đây. Chuyển động ngươi làm càn còn không mau cho cẩu ra quỳ xuống dập đầu quỳ an. Câu nói này lối ra mở miệng. Một đám giới thần lão già gò má liền co giật lên. Rời ả tốt hung hăng nhưng mà. Cái kia chó yêu lúc này. Nhưng là thân thể run lên. Đến từ chính sâu trong linh hồn. Huyết thống nơi sâu xa nồng nặc sợ hãi. Bao phủ chó yêu toàn thân các nơi. Hắn ngơ ngác nhìn lão cầu. Trước người quả cầu ánh sáng màu trắng biến mất không còn tăm hơi. Thân thể run rẩy. Nghi ngờ không thôi nhìn chó yêu vô liêm sỉ. Cầu ra nói. Ngươi đều dám không nghe lão cầu một thân lông xoan hư trương. Rất có uy thế đứng thẳng đứng dậy. Chó yêu nhất thời quỳ huyết thống uy thế không phải đùa giỡn. Lão cẩu lai lịch bí ẩn cực kỳ. Luận huyết thống. Ở yêu tộc càng là không yêu có thể cùng. Đặc biệt là chó yêu. Càng là huyết thống nghiền ép đại nhân. Đại nhân bớt giận chó yêu phi thường oan ức nhìn lão cẩu. Dù cho lão cẩu nhìn qua có vẻ như. Món ăn so với một cái thế nhưng. Không chịu nổi huyết thống uy thế khủng bố. Chó yêu vốn là không có bao nhiêu kiến thức. Sở học đều là ký ức trong truyền thừa chiếm được. Ở huyết thống trong truyền thừa. Huyết thống đẳng cấp gì thường hà khắc nghiêm túc. Cao đẳng huyết thống được hưởng quyền sinh quyền sát lão cẩu đắc ý. Thỏa mãn nhìn chó yêu. Nói rằng. Trước tiên cho cẩu ra nhỏ đi điểm chó yêu lắc mình biến hóa. Trực tiếp hóa thành bản thể. Vẫn là thu nhỏ lại bản loại kia. Đừng nói. Đúng là rất manh. Thở hổn hển chạy đến lão cẩu bên chân. Chó yêu nằm úp sấp. Tha thiết mong chờ nhìn lão cẩu. Đại nhân. Tiểu không biết ngài ở này. Phạm vào sông tới chi tội. Xin mời đại nhân bớt giận lão cẩu bĩu môi. Người không biết không trách. Tha thứ ngươi Vương Bảo đi lên phía trước. Trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Được đó lão hắc. Kỹ năng này có thể à. Ta lại coi thường ngươi lão cẩu vô cùng đắc ý. Đó là Vương Bảo ngồi xổm xuống. Qua lại sờ sờ chó yêu đầu. Nói rằng. Này tiểu đệ thực lực không sai. Có thể thu làm tay chân chó yêu đối với Vương Bảo trợn mắt nhìn. Hắn có ngốc. Nhưng cũng biết tay chân là cái gì vượt. Ma chứng. Đại nhân nói như vậy ta nhận. Ngươi một cách vô liêm sỉ nhân tộc. Dĩ nhiên cũng dám vô lễ như thế lão cầu con mắt hơi chuyển động. Đối với chó yêu nói rằng. Xem thực lực ngươi không sai. Miễn cưỡng nhường ngươi đi theo cầu ra bên người đi. Bảo đảm ngươi tạo hóa vô cùng chó yêu lão không vui. Nhưng là. Không dám phản kháng a. Nói đàng hoàng nói. Tuân mệnh như vậy chuyển ngoặt thực sự là siêu cấp góc độ. Trực tiếp thiểm mọi người lão eo. Một đám lão già nuốt nước bọt. Chấn động nhìn lão cẩu trước ngoại trừ Vương Huyền Thiên cùng Thương Dương Tử. Ai đem lão cẩu coi là chuyện to tát nhưng hiện tại. Ai dám không đem lão cẩu coi là chuyện to tát. Vương Huyền Thiên sớm biết lão cẩu bất phàm. Nhưng cũng tuyệt không nghĩ tới. Lão cẩu đã vậy còn quá trâu bò. Cái kia chó yêu ở hắn cảm ứng đến xem. So với trước xuất hiện thanh long đều cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng dễ dàng như thế liền thần phục. Mà Thương Dương Tử đây hắn vẻ mặt cứng đờ. Trong nội tâm ngột ngạt giận. Quả thực muốn đem hắn căng nứt ma chứng A vẫn còn có loại này thao tác này con đáng chết chó yêu. ngươi rất sao chính là cái tiện cốt đầu a. Ngươi như thế trâu bò như thế treo. Ngươi dĩ nhiên sợ sệt này một cái lão cẩu thứ hai hố to cũng thất bại. Không hố đến người khác. Trái lại nhường Vương Bảo bọn họ thêm ra tới một cái so với Long Mấu đều lợi hại giúp đỡ. Thương Dương Tử dĩ nhiên không biết như thế nào cho phải. Tuy rằng hắn còn chuẩn bị cái hố thứ ba thế nhưng hắn trong lòng cũng không chắc chắn lúc này. Hắn đều có chút hoảng sợ. Hiện tại mình đã triệt để đắc tội rồi Vương Bảo cùng Vương Huyền Thiên. Các loại đi ra ngoài không giới. Đại quân giải tán. Phỏng chừng chính là tính nợ bí mật thời điểm. Mà chó yêu thần phục. Hắn hết thầy. Trực tiếp bị mọi người chia cắt. Có điều xét thấy lão cẩu châu bò. Vương Bảo bọn họ phân đạt được nhiều lắm là năm thành rời đi động phủ sau khi. Thương Dương Tử ánh mắt âm trầm cực kỳ. Miễn cưỡng bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Nói rằng. Chư vị. Lão phu phát hiện này hai tòa bảo địa. Cũng không tệ chứ ha ha. Còn lại sau cùng một tòa bảo địa. Chúng ta tiếp tục nói chuyện thời gian. Thương Dương Tử hơi có chút thấp thỏm. Vương Bảo hít mắt lại, thâm ý sâu sắc nhìn Thương Dương Tử, nói rằng tiếp tục, đương nhiên phải tiếp tục, ha ha. Có chó yêu cái này cường lực tay chân. Vương Bảo đã quyết định muốn đối với Thương Dương Tử động thủ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 56 chương 551 chân thần giới. Vô lượng tông Thương Dương Tử nghe được Vương Bảo đáp ứng tiếp tục. Nhất thời đại hỷ. Vậy chúng ta dành thời gian nhưng mà. Nắm chặt ngươi mũi A. Tiếp tục ngươi mũi A lão tử đùa ngươi chơi ngươi vẫn đúng là tin A Thương Dương Tử. Nhận rõ hiện thực đi. Ngươi đã không có tiếp tục hại chúng ta tư cách Vương Bảo đột nhiên cười xấu xa lên. Thương Dương Tử trên mặt vẻ mặt cứng đờ. Trong nháy mắt mộng bức khe nằm chơi ta đây ngươi rất sao làm sao như thế tiện đây những giới khác thần đại lão lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn Vương Bảo. Vương Bảo lạnh giọng nói. Lúc trước ngày đó địa đại trận tạm thời không đề cập tới. Cái này chó yêu ta liền không tin ngươi không biết. Lão già. Không hố chết chúng ta. Hiện ở trong lòng đúng hay không rất khó chịu a rất sợ sệt a ta. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì Thương Dương Tử áng mắt né tránh. Không dám cùng Vương Bảo đối diện. Lòng như lửa đốt hừ. Không hiểu vậy coi như lão tử tùy hứng đi. Ta xem ngươi khó chịu. Muốn làm thịt ngươi. Ngươi nếu như cảm giác uất ức. Có thể đi cáo ta a lão cẩu. Động thủ Vương Bảo quát to một tiếng. Lão cẩu nhất thời vỗ một cái chó yêu. Ngẩng đầu nói. Lên chó yêu đàng hoàng đứng dậy. Nhìn chằm chằm Thương Dương Tử. Ánh mắt sát khí lộ. Trong nháy mắt. Thân thể liền phồng lớn đến một trượng to nhỏ. Hướng về Thương Dương Tử nhào tới đáng chết Thương Dương Tử kinh nộ cực kỳ. Chợt quát một tiếng. Song trường đẩy một cái. Đánh ra từng đạo quang ấm. Cùng lúc đó. Thương Dương Tử phát sinh một đạo thét dài thanh âm. Còn không túc tới cứu ta ầm ầm hư không nổ vang. Một cái chân long từ đằng xa kéo tới. Sức mạnh kinh khủng giống như làn sóng một tầng tuôn lại đây mới 81 trung văn lưới đổi mới nhanh nhất máy vi tính mang. Chó yêu rất là kinh ngạc. Long cô nương thả hắn long mấu lạnh lùng mở miệng. Bóng người liên tục. Hướng về chó yêu đánh tới Thương Dương Tử nhân cơ hội nắm lấy Trần Huyền Chiêu. Cực tốc lui nhanh muốn chạy chó yêu cũng không lo được tán gái. Hét lớn một tiếng. Trong miệng bùng nổ ra một nói quả cầu ánh sáng màu trắng. Quả cầu ánh sáng chớp mắt nổ tung. Tư không cũng như cùng sụp xuống. Xuất hiện tầng tầng vết rạn nứt. Long mấu như bị sét đánh. Trên thân hình huyết dịch ràn rùa. Không ngừng lùi lại ánh mắt lộ ra đau thương sắc. Long mấu kiên quyết không lùi. Vững vàng chống đỡ chó yêu mà lúc này đông đảo giới thần đại lão. Từ lâu há hốc mồm. Thấy cảnh này. Bọn họ há có thể không hiểu. Thương Dương Tử hàng này. Nguyên lai vẫn ở âm bọn họ cái này lão âm tất khe nằm. Ta nói thấy thế nào hắn không đúng đây đáng chết. May mà chúng ta đi vận. Nếu không. Còn không được sớm bị hắn hố diệt đổi Thương Dương Tử. Ngươi rất sao không chết tử tế được đông đảo giới thần vô cùng phẫn nộ. thiên địa đại trận vẫn không tính là cái gì. Thế nhưng chó này yêu, nếu như không phải lão cẩu đột nhiên bảo chủng, trong bọn họ tuyệt đối sẽ có người bị chó yêu giết chết lão già. Coi như ngươi chạy nhanh hơn, Vương Bảo lạnh lùng cười. Lão cẩu nói rằng, hắn có thể chạy đi đâu không giới lại lớn như vậy. Nếu là hắn trở về thần giới, chắc chắn cái kia sẽ thảm hại hơn. Vương Huyền Thiên sắc mặt có chút phức tạp, thở dài. Thương Dương Tử xem như là hắn đồng đại bằng hữu, thế nhưng hiện tại, nhưng như nước với lửa, không chết không thôi. Năm tháng thực sự là một cái dao mổ lợn a. Thương Dương Tử chạy xa sau khi không làm dừng lại, mặt âm trầm, thẳng đến không giới nơi sâu xa mà đi. Trần Huyền Chiêu sắc mặt tái nhợt nói rằng, Huyền Tằng Tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Thương Dương Tử cũng không khoác lác ép, nói rằng, ai, sự tình phát triển đến một bước này, lão phu chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Cũng may ta còn có một cách đường lui. Dần dần mà, Thương Dương Tử mang theo Trần Huyền Chiêu đi tới một tòa thật to thung lũng. Trước bên trong thung lũng này thình lình có một tòa thật to trận pháp. Chính giữa trận pháp đứng thẳng một cột sáng đi. Thương Dương Tử chạy toán loạn hướng về cái kia tòa trận pháp. Trần Huyền Chiêu đuổi theo sát, sau đó ở trận pháp ở ngoài ngừng lại. Mà Thương Dương Tử nhưng là bước vào trận pháp, nhìn cột sáng, trầm mặt nửa ngày, lúc này mới cắn răng, ác liệt oanh kích cột sáng. Nơi đây chính là Long Mấu báo cho hắn đào mạng phương pháp. Căn cứ Long Mấu nói tới, đây là một cái truyền tống trận, trận pháp liên tiếp một cái khoáng thế tông môn, cũng là tòa này không giới chủ nhân không sai. Này không giới chính là có chủ nơi đây linh bảo, yêu thú các loại đều là cái kia tông môn nuôi nhốt, ngàn năm sẽ hạ xuống một chuyến thu lấy. Ở Thương Dương Tử oanh kích bên dưới, cái kia cột sáng tuy rằng mảy may không tổn hại, thế nhưng mặt trên ánh sáng nhưng là càng ngày càng trướng. Đột nhiên, một đạo mang theo âm thanh uy nghiêm vang lên. Nhiệt xúc lớn mật thủ phát truyền tống trận lên lói lên. Một cái tử yêu người trung niên lấp lói mà ra. Chỉ có điều, nhìn thấy Thương Dương Tử sau khi, tử y trung niên nhất thời sườn sốt, phản ứng lại, khó có thể tin nói rằng, nhân tộc đi chết đi. Thương Dương Tử ánh mắt lập lòe tàn nhẫn, trực tiếp hướng về tử y trung niên đánh tới. Hai con hai tay mang cuốn lấy đảo đảo quang ấm, dường như từng thanh lợi kiếm, trực tiếp đâm vào tử y trung niên ngực. Tử y trung niên chỉ là một bước giới thần, ở đâu là Thương Dương Tử đối thủ. Ánh mắt mang theo không cam lòng, thân thể chớp mắt vỡ ra được. Thương Dương Tử cả người sát khí cuồn cuộn, nắm lấy tử y trung niên trên người rớt xuống mấy thứ đồ sau khi, mau mau tinh tế kiểm tra nửa ngày. Thương Dương Tử vẻ mặt vui vẻ, nắm ở cùng nhau lệnh bài, quay về Trần Huyền Chiêu ngoắt ngoắt tay, mau tới đây. Trần Huyền Chiêu nuốt nước bọt, chạy lên trận pháp. Sau đó hai người bị một ánh hào quang bao phủ, biến mất ở trận pháp bên trên rất lâu. Sau đó qua đi một luồng cuồng bạo cực kỳ lạnh lẽo sát cơ, từ trận pháp hư không bộc phát ra. Chớp mắt sau khi, một lão giả từ hư không đạp bước mà ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét một chút trên trận pháp vết máu, ánh mắt càng thêm âm trầm. Người lão giả này chính là chân thần giới hạ cấp tinh vực đỉnh cấp tông môn Vô Lượng Tông trưởng lão, Trần Thiên Tăng tông môn đệ tử chấp pháp, dĩ nhiên chết ở chính mình không giới bên trong. Đây chỉ có một khả năng, vậy thì là không giới bị người xâm lấn không trong biên, hoàn cảnh phi thường thích hợp ẩn những thiên tài địa bảo. Vô Lượng Tông mấy ngàn năm phát hiện này không giới, dò xét bên dưới cũng không hắn giới xâm lấn dấu vết. Vạn vạn không ngờ tới, bây giờ lại bị xâm lấn. Bất luận các ngươi là cái gì thế giới người, dám to gan giết ta Vô Lượng Tông đệ tử. Hừ, Trần Thiên Tăng cười lạnh một tiếng, bóng người cuồng thiểm, rất nhanh sẽ biến mất ở tại chỗ. Luân phiên dò xét bên dưới, to lớn chiến đấu âm thanh đem Trần Thiên Tăng thu hút tới. Dừng tay, Trần Thiên Tăng một tiếng quát lớn. Cùng lúc đó, một đạo bí cấm lấp lóe mà ra, Nguyên bản chiếm thượng phong chó yêu quát to một tiếng. Thập phần khó chịu rơi xuống trên đất long mấu cũng là rên lên một tiếng. Thân thể rơi xuống. Khôi phục lại hình người Trần Thiên Tăng lạnh lùng cười. Tốc độ trì hoãn. Thân ở trên hư không. Ở trên cao nhìn xuống đánh giá Vương Bảo bọn họ. Nửa ngày. Trần Thiên Tăng thở phào nhẹ nhõm. Ngươi muội. Còn tưởng rằng cỡ nào treo tồn tại. Liền bọn họ Vô Lượng Tông người đều dám giết. Vạn vạn không ngờ tới. Này mạnh nhất. Dĩ nhiên cũng chỉ là hai bước giới thần run rế mà thôi. A mà đối với Trần Thiên Tăng cái này khách không mời mà đến. Một đám giới thần đại lão trong nháy mắt mộng bức. Đặc biệt là Vương Huyền Thiên. Nghĩ đến trước lão cẩu nói tới không giới việc. Lập tức kinh hãi các ngươi. Thật là to gan. Trần Thiên Tăng lạnh lùng cười. Sát ý lộ. Xâm lấn bản tông không giới cũng là thôi. Ngay cả ta Vô Lượng Tông đệ tử. Nói giết liền giết. Quả thật tội đáng muôn chết. Vương Huyền Thiên đám người kinh hãi đến biến sắc. Vương Bảo nhưng là lập tức phản ứng lại. Cao giọng nói. Tiền bối. Người giết người chính là chúng ta kẻ phản bội. Theo chúng ta không bất kỳ quan hệ gì. Trần Thiên Tăng châm chọc cười. Vậy cũng là người của các ngươi. Ăn. Dứt lời. Trần Thiên Tăng ánh mắt tinh mang lói lên. Nói rằng. Các ngươi có thể có giới ấm. Một đám giới thần đại lão nhìn về phía Vương Huyền Thiên. Vương Huyền Thiên trầm giọng nói. Không biết tiền bối nói tới giới ấm là món đồ gì. Giả vờ ngây ngốc. Không có giới ấm. Các ngươi là làm sao tiến vào không giới đem giới ấm giao ra đây. Lão phu hay là còn có thể chuyển các ngươi một mạng. Trần Thiên Tăng lạnh lùng nói rằng. Vương Huyền Thiên nhất thời rõ ràng giới ấm là món đồ gì. Có điều. Giới ấm hắn chỉ có một nửa. Một cái khác. Nhưng là ở Thương Dương Tử nơi đó. Hơn nữa. Trước mắt người lão giả này yêu cầu giới ấm. Muốn làm gì đừng cho hắn. Cho hắn. Hắn liền có thể dẫn người đi thần giới. Nói như vậy. Thần giới liền xong đời. Còn không được bị người cạo sạch sẽ. A lão cẩu truyền âm nói. Vương Huyền Thiên trong lòng run lên. Dứt khoát lắc đầu nói. Chúng ta không có giới ấm. Là gặp may đúng dịp. Mới rơi tới nơi này. Trần Thiên Tăng ánh mắt sát cơ lói lên. Sau đó mang theo trào phúng. Nói rằng. Một bầy kiến hôi hạng người. Dám cùng lão phu chơi tâm cơ cũng được. Trước tiên bắt các ngươi trở lại. Nghiêm hình tra hỏi. Liền không tin các ngươi không nói. Vừa dứt lời một đạo to lớn lồng ánh sáng từ Trần Thiên Tăng trên người bộc phát ra. Dường như phong ấm bình thường. Trực tiếp đem Vương Bảo bọn họ bao phủ người phản kháng. Giết không tha. Trần Thiên Tăng sát cơ lấm liệt khẽ quát một tiếng. Một đám muốn giấy rua giới thần đại lão nhất thời thành thật. Lão Vương đừng kích động a. Lão này thấp nhất cũng phải là 9 bước giới thần. Châu bò rất lão cầu truyền âm Vương Bảo. Vương Bảo phiền muộn gật gù. 9 bước giới thần. Chính mình lá bài tẩy ra hết. Phỏng chừng đều không phải là đối thủ. Đương nhiên. Dốc hết hết thầy. Tiêu hết hết thầy tinh luyện giá trị. Vương Bảo cũng có thể chạy thoát. Thế nhưng, không đáng a. Ngược lại lão này lại không phải lập tức hạ sát thủ. Chỉ cần có thể sống sót vậy thì không phải sự tình. Tối cường đại thần chủ hệ thống 56 chương 552 ta lão Vương chẳng mấy chốc sẽ giết trở về. Làm Vương Bảo bọn họ từ truyền tống trận sau khi ra ngoài. Vương Huyền Thiên các loại giới thần đại lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bất kể là trong không khí ẩm chứa sức mạnh, vẫn là trên không cái kia lớn vô cùng nắng gắt. Đều lộ ra xa lạ. Đây là nơi nào? Vương Huyền Thiên sắc mặt hư bạch hỏi. Trần Thiên Tăng lạnh lùng nói rằng. Nơi đây chính là Vô Lượng Tông. Bọn ngươi hạng run rế. Nếu như đàng hoàng bàn giao. Hay là còn có thể có cơ hội. Biết ta Vô Lượng Tông đáng sợ. Hừ dứt lời. Trần Thiên Tăng mang theo Vương Bảo đám người đi tới một tòa khá là dữ tợn kiến trúc trước. Trần trưởng lão cái kia kiến trúc bên trong chạy đến một người trung niên, nịnh nọt cười tiến lên hành lễ. Trần Thiên Tăng nhạt âm thanh nói. Những thứ này đều là tội dân. Giam giữ lên rõ ràng từ Trần Thiên Tăng trong tay tiếp nhận một đạo phong ấm phù. Người trung niên kia cúi đầu khom lưng. mắt nhìn Trần Thiên Tang rời đi. Lúc này mới ngồi thẳng lên. Nhìn Vương Bảo bọn họ cười lạnh nói. Người đến. Áp xuống từ dữ tợn trong kiến trúc đi ra mấy cái thanh niên. Một người mang theo một cái. Đem Vương Bảo bọn họ áp tiến vào nhà tù. Vương Bảo tu vi của bọn họ đều bị phong ấn. Căn bản là không có cách phản kháng. Vương Bảo thành thật. Tùy ý một người thanh niên đưa vào nhà tù. Thanh niên kia đem Vương Bảo đẩy mạnh nhà tù sau khi. Chừng Vương Bảo một chút. Quát. Nhớ ở quy củ của nơi này. Vậy thì là yên tĩnh. Nói lung tung. Cắt ngươi đầu lưới dứt lời. Đóng lại nhà tù cửa lớn. Nghênh ngang rời đi. Vương Bảo đánh giá một hồi nhà tù. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Ngồi ở giường ván gỗ lên. Vương Bảo cảm ứng một hồi nhẫn chứa đồ. Đã bị phong ấn lại. Có điều Vương Bảo hiếm có. Yêu thích đồ vật. Đều ở hệ thống trong hòm item. Đúng là không một chút nào hoảng huống hồ. Cho rằng chỉ là phong ấn. Liền có thể phong được bảo ra chuyện cười cho rằng nho nhỏ ngục giam. Liền có thể nhốt được bảo ra ngây thơ. Trần Thiên Tăng sau khi rời đi, lập tức tìm tới Vô Lượng Tông trưởng giáo Yến Vô Hối. Trưởng giáo, sự tình đã điều tra xong. Trần Thiên Tăng cung kính cực kỳ chắp tay khom lưng hành lễ, sau đó ba đem sự tình đơn giản nói chuyện. Yến Vô Hối nghe được ánh mắt tỏa ánh sáng. Trần Thiên Tăng hít vào một ngụm khí lạnh. Ngột ngạt hưng phấn tiếp tục nói rằng. Trưởng giáo, ta phỏng chừng đối phương thế giới. Chính là rất nhiều hạ giới một trong. Chỉ cần chúng ta đạt được giới ấm. Liền có thể đi vào đối phương thế giới. Đến thời điểm. Một toàn bộ thế giới tài nguyên. Tùy ý chúng ta đòi lấy. Yến Vô Hối tim đập thình thịch. Trần Thiên Tăng sở dĩ không hạ sát thủ. Cũng là bởi vì như vậy sau nửa ngày. Yến Vô Hối hoán âm thanh nói. Không giới. Xưa nay thần bí. Đa số là liên thông hai cái cùng đẳng cấp thế giới. Chúng ta Vô Lượng Tông. Công đức vô lượng. Đây là đi rồi thiên vận. Đối phương thế giới tới tay. Không nói những cái khác. Chỉ là cái kia lượng lớn nô lệ. Liền có thể làm cho ta Vô Lượng Tông kiếm lời lật. Trần trưởng lão. Ngươi làm rất tốt vì kia bị giết đệ tử. Ngươi làm tốt khắc phục hậu quả công tác. Còn cái kia mấy cái hạ giới người. Ăn. Vân trưởng lão trở về sao? Trần Thiên Tăng nghiêm nghị nói. Ta nghe qua. Vân trưởng lão không về. Yến Vô Hối gật gù. Ta sẽ thông báo cho Vân trưởng lão. Nhưng hắn mau chóng trở về. Hắn đối với sư hồn phương pháp. An hiểu nhất. Hắn không trở về trước. Cái kia mấy cái hạ giới người. Ai cũng không muốn động. Là đại bảo bối. Có thể ngàn vạn không thể ra bất kỳ sự cố chuyện này. Cũng liệt vào đỉnh cấp cơ mật. Tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Biết chưa vâng. Trưởng giáo Trần Thiên Tăng kích động cao giọng đáp lại. Buổi tối. Khoanh chân ngồi ở trên giường gỗ vương. Bảo. Đột nhiên mở mắt ra. Thân thể khẽ nhúc nhích. Trong cơ thể truyền đến một đạo ong ong. Phong cấm lại hắn tu vi mạnh mẽ phong ấm. Ở hắn tinh luyện hư nhược bên dưới. Từ lâu hoàn toàn thất bại. Hiện tại nhưng là trực tiếp biến mất. Đứng dậy. Vương Bảo đi tới nhà tù trước. Phá cấm thần truy đi lên. Căn bản không nhìn bao phủ nhà tù trận pháp. Mở ra nhà tù cửa lớn. Ở nhà tù bên trong lưu lại kính tượng phân thân làm che giấu. Vương Bảo sử dụng không có mặt chứng minh. Cả người ở trong mắt những người khác. Căn bản không tồn tại. Đi tới lão cẩu nhà tù trước. Vương Bảo gõ gõ nhà tù cửa lớn. Chính lười biếng nằm sấp ở bên trong lão cẩu lập tức ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn nhà tù ở ngoài. Sau đó liền nhìn thấy nhà tù vô thanh vô tức mở ra đón lấy. Vương Bảo xuất hiện ở trước mặt hắn. The nằm lão cẩu rất là kinh ngạc nhìn Vương Bảo. Vòng quanh Vương Bảo quay một vòng. Lão Vương ngươi kỹ thuật này có thể à? Vương Bảo làm cách im lặng thủ thế. Truyền âm nói. Lão cẩu, ta đi ra ngoài viện binh. Ngươi mà thành thật ở lại đây. Lão cẩu giận dữ. Truyền âm nói. Ném cẩu ra chính mình chạy trốn. Ngươi không ngại ngùng. Vương Bảo tức giận nói. Sư huyên của ta còn ở chỗ này đây. ta không có thể bảo đảm mang theo hắn an toàn rời đi. Ngươi hãy thành thật ở lại. Thật đến bước ngoặt sinh tử. Ngươi mang tới sư huyên của ta chạy nữa. Hiểu không? Đương nhiên. Ta nên rất nhanh sẽ có thể giết trở về. Cứu các ngươi đi ra ngoài lão cẩu là cái gì? Hàng A lập tức bắt đầu nói điều kiện. Thỏa mãn hắn sau khi. Liền khoát tay một cách nói. Yên tâm yên tâm. Có cẩu ra ở. Sư huyên ngươi chết không được. Vương Bảo lúc này mới yên tâm. Cũng không lại cùng sư huyên nói lời từ biệt. Rời đi nhà tù sau khi. Trực tiếp thản nhiên ở một đống lớn hộ vệ đệ tử trước người đi qua. Đi ra nhà giam cũng không lâu lắm. Vương Bảo liền bước ra Vô Lượng Tông. Xoay người lại liếc mắt nhìn Vô Lượng Tông sơn môn. Vương Bảo ánh mắt hàn mang lóe lên. Hóa thành một vệt sáng. Biến mất không còn tăm hơi. Nào đó tỏa thành lớn bên trong. Vương Bảo rất nhanh sẽ từ những người khác trong miệng biết rồi một ít tin tức trọng yếu. Nơi này là thiên thần giới rất lớn. Hơn nữa là lấy vạn ngàn ngôi sao đến luận. Thiên thần giới tinh vực đông đảo. Qua nhiều năm như thế. Chia làm bốn đại tinh vực. Hạ cấp. Trung cấp. Thượng cấp. Đỉnh cấp rất đơn giản thực lực phân chia. Nhưng vực này cấp. Cực kỳ nghiêm ngặt. Vô Lượng Tông chính là hạ cấp tinh vực bên trong một đại bá chủ một trong. Thực lực hùng hậu. Tông môn nhân vật mạnh mẽ nhất đã đạt đến thế giới cảnh. Vô Lượng Tông vị trí viên tinh cầu này gọi là Vô Lượng Tinh. Tòa này ngôi sao bên trên hết thảy sinh linh. Đều về Vô Lượng Tông trưởng quản. Nói cách khác. Dù cho Vương Bảo muốn tìm giúp đỡ cũng chỉ có thể đi những tinh vực khác. Hạ cấp trong tinh vực. Dám cùng Vô Lượng Tông so tay không ít. Thế nhưng Vương Bảo cảm thấy. Không giới việc. Không thể thổ lộ đi ra ngoài. Nếu không sẽ có phiền toái lớn. Tổng kết xong sau khi. Vương Bảo liền hướng về tinh vực truyền tống trận vị trí mà đi. Tinh vực truyền tống trận có rất nhiều. Có điều vượt xa khoảng cách truyền tống. Chỉ ở Vô Lượng Tông bản tông bên trong mới có liền như thế qua hai ngày. Vương Bảo một khắc liên tục. Trải qua đến mấy chục lần dịch chuyển sau khi. Cuối cùng cũng coi như là bước vào trung cấp tinh vực một cách tinh cầu. Thiên viêm tinh nhường Vương Bảo khá là đáng tiếc chính là. Đỉnh cấp tinh vực không cách nào truyền tống vào đi. Nếu không thì. Hắn sẽ trực tiếp đi đỉnh cấp tinh vực. Ở nơi đó có thiên cung. Thân là thiên cung tương lai đại lão. Vài giây liền có thể dạy Vô Lượng Tông làm người. Có điều. Này thiên viêm tinh. Cũng đầy đủ thiên viêm tinh trên có cách đại tông. Gọi là thiên viêm thần tông. Này tông môn thực lực. So với Vô Lượng Tông mạnh mẽ mấy chục lần. Tông môn lão tổ chính là thế giới cảnh đỉnh cao cảnh giới. Thời gian không chờ người. Vương Bảo không có một chút nào dừng lại. Liền thẳng đến thiên viêm thần tông mà đi.